Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1391, chiến thái nhất. Mắt thấy Huyễn Nhật Đô nhào tới trước người, che trời cự trảo hướng phía mình làm đầu trảo rơi. Lâm Phong thần sắc không gặp biến hóa, khóe miệng vẫn đang lưu lộ vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Song trưởng tại trước ngực mình hợp lại, thấp giọng quát dẹp đường, lên. Từ hắn trong nơi hoàn cung có ba đạo quang lưu lao ra, vắt ngang tại Huyễn Nhật Đô trước người. Cả người hình cao to vĩ ngạn thanh niên nam tử đứng ở trong hư không, nhìn qua lỗ võ có lực, dung nhan tướng mạo cùng Lâm Phong bản tôn độc nhất vô nhị. Quanh thân trên dưới toát ra thịnh vượng khí huyết, đúng là hắn chiến thần phân thân. Tại chiến thần phân thân bên cạnh, còn lại là một cái chừng chín trượng cao cử nhân. Quanh thân trên dưới chín đạo thanh khí, chín đạo lưu quang cùng nhau chớp động. Còn lại là Lâm Phong cửu khí phân thân. Cửu khí phân thân bên kia, đứng một cách nhìn qua có chừng hai thước cao nhân ảnh. Mặc một thân trắng bạc lân giáp, ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong bản thân một mực. Thế nhưng đỉnh đầu lại sinh đến hai chi long tộc sừng. Chính là hắn Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân phát ra một tiếng long ngâm, ở trên hư không trong hiển hóa ra bản thân nguyên hình chân thân, hóa thành một cái màu trắng bạc trường long. So cửu khí phân thân còn muốn to lớn nhiều. Đơn thuần xem hình thể, dường như hồ cùng Huyễn Nhật Đô thông thường cao thấp. Huyễn Nhật Đô nhìn trước mắt Lâm Phong tam đại phân thân, ánh mắt hơi hơi chút ngưng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn cũng không đáp lời, hai móng cùng nhau lộ ra, hướng về Lâm Phong ba cái phân thân chộp tới. Cuồng bạo lực lượng đắn đo hư không, quấy linh hải trong thiên địa đều nhấc lên cuồn cuộn đại triều. Cùng mạn thiên hắc quang tương hợp, sơn hô hải khiếu một dạng hướng phía Lâm Phong bản tôn cùng phân thân cùng nhau cuộn sạch đi qua. Lâm Phong ba cái phân thân đối mặt Huyễn Nhật Đô cái này trung kiếp đại yêu, cũng không có nếm thử cứng rắn ngăn cản, mà là đồng thời quát khẽ một tiếng, hợp. Sau một khắc, ba cổ phân thân xung quanh thân thể đều có cuồn cuộn tử khí hiện lên, đem ba cổ phân thân cùng nhau bao bọc. Sau đó chỉ thấy tử khí không ngừng dập dờn bồng bềnh, hóa thành mênh mông biển mây. Màu tím giữa biển mây có một đạo thanh quang từ đó phóng lên cao, phá vỡ cuồn cuộn tử khí, xông thẳng lên chân trời. Thanh quang trong một bóng người xuất hiện, tóc rối tung ra, một thân tử y, trên trán cùng trong con ngươi đều có thái cực đồ văn chậm rãi chuyển động. Bộ dáng kia dĩ nhiên cùng Lâm Phong bản tôn giống nhau như đúc, không chỉ là ngũ quan tướng mạo, cùng bên ngoài hình tượng, ngay cả hắn chủ động kích thích pháp lực ba động, đều cùng bên kia đang cùng thái hư quan đại chiến bản tôn hoàn toàn tương đồng. Cái này đưa thân vào thanh quang trong mới ra hiện Lâm Phong nhìn Huyễn Nhật Đô, mỉm cười. Hai tay pháp quyết biến hóa, đấu chuyển càn khôn cường môn thi triển ra. Đỉnh đầu hư ảo vũ trụ tinh không không ngừng rung chuyển. Na di tinh quý lực lượng kinh khủng phản hồi xuống tới, gia trì với nó trên người. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn thường thường về phía trước đưa ra. Hai tay ngón trỏ khép lại, cùng nhau hướng về Huyễn Nhật Đô một chỉ. Huyền ảo vĩnh hằng kiếp quang dâng lên ra, một bên khác vòng quanh Lâm Phong bản tôn lượn vòng tuế nguyệt chi hà ở trên hư không trong nhất chuyển. Mặt khác một mặt liền kéo dài qua đây, cũng ra chỉ tại đây đạo vĩnh hằng kiếp quang bên trên, có thể dùng trong đó lực lượng ý cảnh càng phát ra bàng bạc rộng rãi. Thân ở linh hải bên trong, Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang phát huy càng là như hổ thêm cánh. Điều điều đại đạo chí lý bị dẫn đồng hội tụ, có thể dùng kia suy diễn tạo hóa biến thiên, phảng phất vĩnh hằng bất diệt quang huy, một lòng phòng thủ hạ. Mặc dù không có Lâm Phong bản tôn tạo hóa thần quang gia trì, cũng hóa thành trọng trọng màn sáng, đem Huyễn Nhật Đô công kích ngăn cản xuống tới. Huyễn Nhật Đô nhìn cái này mới ra hiện Lâm Phong, trong đầu liền hồi tưởng lại năm đó bản thân vừa thống soái Đô nhất tộc trở về đại thiên thế giới lúc, cùng Lâm Phong lần thứ nhất không có đối mặt giao thủ ngắn ngủi. Khi đó Lâm Phong liền bày ra qua cùng loại thần dị thủ đoạn, thế nhưng xa không có hôm nay tới như vậy viên mãn. Hiện tại trước mắt cái này mới ra hiện Lâm Phong, ngoại trừ không có tạo hóa thần quang ở ngoài. Một thân tu vi cùng bản tôn hoàn toàn nhất trí. Huyễn Nhật Đô ánh mắt lạnh hơn, bắt đầu tăng mạnh thúc giục bản thân yêu lực, muốn phá vỡ Lâm Phong phòng ngự. Đã có thể như vậy bị ngăn cản một ngăn trở, Lâm Phong hai cái thân thể tái sinh biến hóa. Nó bản tôn thân cùng Thái Hoàng cung cùng lưỡng nghi sinh diệt trận. Đột nhiên chuyển hỏa. Cường đại công kích suýt nữa đánh Huyễn Nhật Đô một trở tay không kịp. Mà hắn kia tam đại phân thân tương hợp tạo thành mới thân thể. Thì chuyển hướng đối mặt Thái Hư Quan mọi người. Lâm Phong mỉm cười nhìn đến kia phảng phất ở vào trung tâm vũ trụ Hạo Thiên Kính. Cùng Hạo Thiên Kính hạ kia tựa như bảo tháp tựa như đỉnh núi hư ảo quang đoàn. Song trưởng lần nữa hợp lại. Huyền ảo pháp lực ba động, nhất thời bao phủ Thái Hư Quan cửu trọng thiên khuyết. Thái Nhất Đạo Tôn chờ người thần sắc đều là hơi hơi dùng mình. Bất chấp nói nhiều, lập tức đem tự thân pháp lực thúc giục đến mức tận cùng. Cùng nhau ra chỉ dưới thân pháp lực linh khí biến thành Thái Hư cửu trọng thiên khuyết quang ảnh. Bọn họ đã tại trước tiên nhận rõ ra. Lâm Phong lúc này thi triển pháp thuật. Bất ngờ đúng là lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Này thuật phúc bản quy nguyên, nhất thiện khắc chế người khác pháp lực liên hợp chi thuật cùng biến hóa chi thuật. Bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới bao lại. Thái hư cửu trọng thiên khuyết quang ảnh vào giờ khắc này bất ngờ sinh ra lung lay sắp đổ cảm giác. Một đạo lại một đạo huyền ảo khó lường pháp lực gọt xuống tới. Muốn cho cửu trọng thiên khuyết giải thể. Thái nhất đạo tôn. Chính nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn. Lâm đạo hàn bốn người. Trên người đồng thời hiện ra từng đạo khó có thể nói. Khó có thể miêu tả hào quang. Từ từ thành thiên thái hư huyền quang hội tụ đến rồi cửu trọng thiên khuyết tầng cao nhất. Sau đó phảng phất nước chảy một dạng từ trên xuống dưới rơi. Bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên khuyết. Bị thành thiên thái hư huyền quang bao lại cửu trọng thiên khuyết. Nhất thời không hề bị Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới dao động. Mà Hạo Thiên Kính kính quang lưu chuyển trong lúc đó, lập tức lần nữa hướng về Lâm Phong bao phủ đi qua. Bị kính quang chiếu đến Lâm Phong thân thể. Động tác nhất thời bắt đầu trở nên trì trệ đứng lên. Cả người tựa hồ muốn hướng với đứng im trạng thái. Quanh thân tử khí thanh quang. Tại Hạo Thiên Kính kính quang chiếu dọi xuống. Cũng dần dần tán đi. Trở nên ảm đạm. Lâm Phong thân thể này. Dường như hồ muốn dần dần nghiền nát ra. Lần nữa biến trở về trước khi tam đại phân thân dáng dấp. Một bên khác. Lâm Phong bản tôn chính cùng Huyễn Nhật Đô quấn đấu. Mà bọn họ hạ. Chu Dịch. Long Lâm cùng Bạch Hổ Đại Thánh. Cũng đã cùng Thích Tinh Đô. Cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô đánh nhau. Bạch Hổ Đại Thánh tầm mắt lạnh giá. Nhìn chăm chú vào Huyễn Nhật Đô cùng Vân Thăng Đô phụ tử hai người. Năm xưa phụ thân hắn đời trước Bạch Hổ Đại Thánh chính là bỏ mạng ở Huyễn Nhật Đô trong tay. Lúc này hắn đối Vân Thăng Đô nhìn chằm chằm. Khiến Huyễn Nhật Đô cũng không khỏi không phân ra một ít tâm thần. Tuy rằng Vân Thăng Đô thần thông yêu lực cường đại. Nhưng đối mặt có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp Bạch Hổ Đại Thánh. Cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Mà kể từ đó. Đối mặt Chu Dịch. Vong Lâm. Bạch Hổ Đại Thánh Cảnh Viêm Đô cùng Thích Tinh Đô. Cũng liền không cách nào chiếm được thượng phong. Đối với một bên khác cùng Thái Hư Quan trong lúc đó chiến cuộc. Lâm Phong bản tôn đồng dạng tại quan tâm. Mắt thấy bản thân phân thân bị Hạo Thiên Kính kính quang bao phủ. Gần như giải thể. Thần sắc hắn không gặp chút nào hoảng loạn. Ngón tay hướng về dưới chân kim sắc to giữa hồ Nguyên Thủy Kim Chản một điểm. Nguyên thủy kim chản trong trang phục kim sắc dịch thể. Nhất thời hóa thành nhàn nhạt chảy huy. Phóng lên cao. Rơi vào kia bị Hạo Thiên Kính kính quang bao phủ phân thân thượng. Nhắc tới cũng kỳ. Bị cái này kim sắc quang huy một nhiễm. Hạo Thiên Kính kính quang nhất thời không còn nữa trước khi như vậy thần dị. U ám kính quang không ngừng lay động. Tự thân phảng phất mặt nước quang sóng một dạng. Lâm Phong bị kính quang bao phủ thân thể. Lập tức lần nữa khôi phục tự do. Huyền môn thiên độn triển khai. Đã từ kính quang bên trong nhảy ra ngoài. Cái này. Thái nhất đạo tôn đám người chân mày nhất thời nhíu lên. cảm thụ đạo kia kim sắc quang huy cùng hảo thiên kính kính quang biến hóa. Dần dần hiểu được. Dĩ nhiên là phản kỳ đạo đi chi. Dẫn tụ linh hải đại đạo chi lực hiển hóa quang huy. Tới hóa giải thiên địa tạo hóa thai nghén chi hảo thiên kính thần dị. Màu vàng kia vòng tròn đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Lâm đạo hàn nhìn một màn này ánh mắt chớp động. Tính sai. Linh hải bên trong. Cố nhiên là bản quan địa lợi. Nhưng cũng là huyền môn chi chủ địa lợi. Chỉ có tại đây linh hải trong. Hắn mới có thể dùng phương pháp này hóa giải hảo thiên kính thần dị. Thảo nào muốn chấp nhất với chiếm trước quang hải khu vực trung tâm. Huyền nhất đạo tôn nói. Muốn tiêu tan hảo thiên kính kính quang. Kia kim trong tràn quang huy đắc ở không ngừng tiêu hao. Hắn cái này ba thân hợp nhất chi diệu pháp. Vậy cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Thái nhất đạo tôn hơi hơi trầm mặt sau khi đứng dậy. Như vậy thứ nhất, liền biến thành bọn ta cùng huyền môn thiên tông trong lúc đó đối hao tổn. Kết quả là chỉ có thể tiện nghi người khác. Long tộc chưa đến, nhưng là rất có thể tiến nhập linh hải. Đây đối với kia huyền môn chi chủ mà nói cũng là đồng dạng tai họa ngầm. Chính nhất đạo tôn nói. Thái nhất đạo tôn chậm rãi lắc đầu. Hắn dám làm như thế tới tiêu hao hảo thiên kính lực lượng, sợ là có khác chuẩn bị. Bây giờ không phải là bảo thủ thời điểm. Các ngươi cần thủ cửu trọng thiên khuyết. Lão hủ đi gặp một hồi huyền môn chi chủ. Tranh thủ đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Nói, hắn bước về phía trước một bước, người đã ra khỏi thái hư cửu trọng thiên khuyết. Thái nhất đạo tôn hai mắt khép kín, ngự không mà đi từng bước một, đã đi tới Lâm Phong trước mặt. Lâm tông chủ, thỉnh. Thái nhất đạo tôn dứt lời. Hai tay về phía trước đưa ra. Trắng tinh như ngọc bàn tay. Pháp quyết biến ảo. Kết thành một cái hoàng ấm. Từng đạo lưu quang xuất hiện. Ở trên trời hóa thành một cái to lớn quang đoàn. Cũng chia làm 9 tầng. Thoạt nhìn phảng phất như là một cái cỡ nhỏ thái hư cửu trọng thiên khuyết. Theo thái nhất đạo tôn bàn tay đẩy, cái này quang đoàn liền hướng về Lâm Phong ép tới. Lâm Phong ngón tay nhẹ một chút dưới thân nguyên thủy kim tràn. Một đạo kim quang phóng lên cao. Nhất thời nữa lột bỏ một đạo hướng mình chiếu xạ qua tới hảo thiên kính kính quang. Sau đó hắn trên trán thái cực đồ văn không ngừng xoay tròn. Trong đôi mắt từng đạo quang huy lưu chuyển. Sau đó dâng lên ra. Rơi vào trong hư không hóa thành một vài bức thái cực đồ văn. Mỗi một cái thái cực đồ văn trung tâm chỗ. Đều có một đạo nhân ngồi ngay ngắn. Manh mối cùng Lâm Phong bản thân tương tự. Kế tiếp, những này đạo nhân đồng thời thân chỉ nhắm ngay thái nhất đạo tôn điểm ra. Lâm Phong giống như mình cũng là một chỉ điểm ra. Theo cái này một chỉ. Nhiều trọng thời không phảng phất hợp nhất. Tất cả thái cực đồ cùng đồ văn trung tâm ngồi ngay ngắn đạo nhân đều biến mất. Chỉ còn lại có Lâm Phong. Điều điều đại đạo. Hiển hóa chư ta duy nhất chi diệu đế. Dung chuyển linh hải thiên địa. Vũ trụ tinh không vào giờ khắc này không ngừng dung chuyển. Mơ hồ có thể thấy được một chút tinh quang từ màn trời bên trên rơi xuống khủng bố cảnh tượng. Lâm Phong một thức này đấu chuyển càn khôn ầm ầm phát lực. Thái nhất đạo tôn trên bàn tay nâng nâng cỡ nhỏ cửu trọng thiên khuyết. Nhất thời có tan rã chi tượng. Thái nhất đạo tôn thần sắc bất biến. Bàn tay pháp quyết lần nữa biến đổi. Cỡ nhỏ cửu trọng thiên khuyết đột nhiên trở nên mơ hồ. Tựa hồ sinh ra khác biến hóa. Thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới, mạnh nhất hai đại tông môn người lãnh đạo, vào giờ khắc này rốt cuộc giao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01392. Chân chính già thiên tán. Thái nhất đạo tôn pháp quyết biến hóa trong lúc đó. Linh hải trong hư không. Điều điều đại đạo quang huy sáng lên. Từng đạo quang lưu lúc này cũng bị gia trì đến rồi trên người hắn. Không thông qua hảo thiên kính, mà là trực tiếp gia trì đến bản thân của hắn trên người. Không chỉ là đang cùng với giao thủ Lâm Phong. Ngay cả U Đô nhất tộc cường giả. Cùng ở một bên thủy chung chưa từng nhúc tay. Lặng lặng đứng xem tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Hầu tử cùng thiên mị đại thánh. Lúc này đều trước mắt sáng ngời. Tầm mắt rơi vào thái nhất đạo tôn trên người. chỉ thấy Thái Nhất Đạo Tôn trên bàn tay nâng nâng cửu trọng thiên khuyết, vốn có chia làm 9 tầng, hiển hóa trung thiên, tiện thiên, từ thiên, càng thiên, tối thiên, khuyết thiên, hàm thiên, thẩm thiên, suốt ngày cửu trọng thiên cảnh. Nhưng giờ phút này 9 tầng thiên cung phân giới dần dần trở nên mơ hồ. Một đạo vô hình khí lưu từ đuôi đến đầu đem cửu thiên hoàn toàn quán thông. Đạo này vô hình khí lưu từ trong thiên môn lúc đầu đi qua tiện thiên trọng trọng tinh quang, đi qua tử thiên vỡ tan đại thiên giới vực vết nứt, đi qua càng thiên hoàn vũ, đi qua tối thiên trọng trọng kim sắc lôi điện, đi qua khuyết thiên hùng vĩ tiên thành, đi qua hàm thiên nhiều trọng thế giới, đi qua thẩm thiên vô tận tiên cảnh thần quốc. Trong quá trình này, cái này khí lưu cũng dẫn sắt đến tự thân đã trải qua qua toàn bộ thiên môn, tinh quang, lôi điện, tiên thành, tiên cảnh. Tất cả tồn tại đều bị đạo này khí lưu bao bọc, sau đó dẫn sắt đến một đường hướng về phía trước, không ngừng phi thăng, cùng đi đến tầng thứ 9. Tiến nhập vậy không sáng sủa, không to lớn, thế nhưng không gì sánh được huyền ảo, khó có thể miêu tả, khó có thể nói thành thiên thái hư huyền quang bên trong. Nhưng đến nơi này một bước, khí lưu vẫn đang không có dừng lại, mà là xuyên qua thành thiên thái hư huyền quang, tiếp tục hướng về phía trước thăng. Cái này khí lưu mơ hồ toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, đem cửu trọng thiên khuyết cùng nhau hóa về duy nhất, sau đó phá tan gông cùng xiềng xích, cùng nhau đăng lâm trên 9 tầng trời. Cửu trọng thiên bên trên càng cao tồn tại trọng thứ 10 thiên cung trên trời chi thiên diệu cảnh. Đạt tới cái này một diệu cảnh, linh hải bên trong đầy trời đại đạo quang huy cùng nhau rung động, phảng phất đều bị dẫn sắt. Liền ngay cả phía dưới kim sắc to trong hồ dẫn tụ điều điều quang lưu nguyên thủy kim tràn, giờ khắc này phảng phất đều bị rung động. Tại đầy trời đại đạo quang huy ra trì dưới, đạo kia khí lưu mới có cụ thể hình thể, chiếu lấp lánh. Nhưng đạo này quang lưu, so với thành thiên thái hư huyền quang càng thêm ảo diệu khó dò, làm người ta khó có thể danh trạng, phảng phất vượt quá mọi người nhận thức bên trên. Thái hư quan từ trước tới nay mạnh nhất thần thông thiên thượng thiên quyết. Từ cổ chí kim, năm tháng dài rằng rặc, cường giả xuất hiện lớp lớp thái hư quan bên trong. Cũng chỉ có 3 người tu thành phương pháp này. Mà 3 người này toàn bộ có thể xếp vào nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay mạnh nhất 5 người nhóm. Thái hư quan khai sơn tổ sư, sáng tạo cái này một pháp môn thái hư đạo tôn. Thái hư quan thậm chí còn toàn bộ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử đấu pháp đệ nhất, Xích Đế Văn Xích Dương. Cùng với lúc này trước mắt mọi người, tại nó tự thân đỉnh phong thời điểm, hoàn toàn xứng đáng kim cổ kỷ nguyên thần châu hảo thổ đệ nhất nhân, Thái Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt như trước khép kín, nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy có một đạo vô hình tầm mắt đang chăm chú nhìn mình. Nguyên với Thái Nhất Đạo Tôn tầm mắt, kia quang lưu vừa xuất hiện, soi sáng dưới, Lâm Phong rất nhiều thời không hợp nhất thân ảnh, dĩ nhiên liền dần dần không ổn định đứng lên. Một vài bức thái cực đồ văn lần nữa ở trên hư không trong hiển hóa. Thời gian giờ khắc này phảng phất đang bị vội vã đảo lưu. Liên quan đến Lâm Phong thi triển thần thông pháp môn, thần thức pháp lực phảng phất đều ở đây đảo lưu. Thái Nhất Đạo Tôn đồng dạng đưa ngón tay ra một điểm, dẫn lính đạo kia quang lưu hướng về Lâm Phong nơi mi tâm điểm tới. Quang lưu có thể đạt được chỗ, tư không vang lên từng tiếng minh động. Lại cũng không phải gào thét chi thanh, mà là phảng phất đang không ngừng nhảy cấm hoan hô. Thiên địa đại đạo, lúc này vì Thái Nhất Đạo Tôn cái này một chỉ xuất hiện cảm thấy vui sướng. Lâm Phong có thể khắc chế thành thiên thái hư huyền quang đấu chuyển càn khôn pháp môn. Tại đây một chỉ dưới, dường như hồ sụp đổ, băng dung tuyết tiêu, khó có thể tiếp tục. Đỉnh đầu hắc ám vũ trụ tinh không, lúc này cũng bình tĩnh lại, tinh thần lần nữa quy về quỹ đạo. Tự nhiên lưu chuyển, hoàn vũ một mảnh an bình. Lâm Phong lặng lặng nhìn Thái Nhất Đạo Tôn cái này một chỉ. Trong lòng mơ hồ có điều cảm giác. Nếu như bị cái này chỉ điểm một chút trong, không chỉ là hiện tại thân thể sẽ bị phá hủy, ngay cả bản thân bản tôn, sợ là đều biết chịu ảnh hưởng, thay đổi khác pháp thuật. Lần lượt lần này, tối đa cái này phụ thân thể tổn hại. Thế nhưng trước mắt Thái Nhất Đạo Tôn chỗ thi triển một thức này thiên thượng thiên quyết, lại phảng phất trên cao nhìn xuống, đứng ở tầng cao hơn mặt thi pháp. Một chỉ hạ xuống, bản thân tất cả liên quan tồn tại đều biết bị lan đến. Nhìn qua chỉ là đầu ngón tay mang theo quang lưu nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng phảng phất dẫn dắt toàn bộ đại thiên tạo hóa chấn áp xuống tới. Thảo nào Phật tổ năm đó sẽ bị Văn Xích Dương một trường ép vào Tu Vi Sơn trong. Như vậy pháp môn, quả thực có thể nói nhân tộc tu chân giới trước đây trong lịch sử cường đại nhất đấu chiến phương pháp. Dẫn tụ thiên địa đại đạo chi lực. Lúc này linh hải trong nguyên thủy kim tràn quang huy đối phó thiên thượng thiên quyết. Cũng có thể thu kỳ hiểu. Phía dưới kim sắc to trong hồ nguyên thủy kim tràn không tự chủ được liên tục rung động. Thế nhưng hảo thiên kính từng đạo kính quang cũng thứ tự công tới. Liên hoàn không dứt. Lâm Phong thần sắc chỉnh trọng vài phần. Hai tay ngón trỏ cùng nhau khép lại về phía trước điểm ra. Một đen một trắng hai đạo quang huy bắn ra. Đan sen cùng nhau nghênh hướng Thái Nhất Đạo Tôn thiên thượng thiên quyết. Vĩnh hằng kiếp quang vừa ra, Thái Nhất Đạo Tôn kia trên cao nhìn xuống uy thế, nhất thời trở nên nhẹ một chút. Linh hải bên trong điều điều đại đạo quang huy. Lúc này cũng bị vĩnh hằng kiếp quang sở khiên dẫn. Tạo hóa chi trung tuế nguyệt chi hà lực lượng gia trì với vĩnh hằng kiếp quang bên trên. Có thể dùng vĩnh hằng kiếp quang càng thêm huyền ảo rộng rãi. Chính là trên 9 tầng trời, dẫn sắc tạo hóa, giờ khắc này cũng không địch tạo hóa sinh diệt chi biến rời. Tại vĩnh hằng kiếp quang có rửa hạ. Thái Nhất Đạo Tôn đầu ngón tay thiên thượng thiên quyết chấu ngưng tụ quang lưu. Dần dần bị không ngừng làm hao mòn. Nhìn một màn này, một mực bàng quan không nói tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ mỉm cười. Rốt cuộc là bị thương đại đạo căn bản. Bằng không nhất thức thiên thượng thiên quyết dưới. Không được trung kiếp hoàn kiếp kỳ. Đều biết bị đánh rơi nhất trọng cảnh giới. Thái Nhất Đạo Tôn mắt thấy vĩnh hằng kiếp quang uy thế, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cho dù chỉ bằng cá nhân thần thông pháp lực. Hắn lấy thiên thượng thiên quyết liền có thể đối chiến thậm chí còn hơn mạt pháp chi cảnh đại yêu. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Thái Nhất Đạo Tôn trên người đột nhiên sáng lên từng viên phảng phất tinh thể mảnh nhỏ thông thường quang huy. Tại trước người mình trong nháy mắt bày nhất trọng phòng hộ. Bị tầng này màn sáng bao phủ. Thái Nhất Đạo Tôn nhất thời phảng phất đặt chân không tai vô kiếp chi cảnh. Vạn pháp không dính. Gia tà không dính. Không ngã đen tối, không ngã sát kiếp. Thiên thượng thiên quyết lực lượng đồng thời đã ở làm hao mòn vĩnh hằng kiếp quang. Lúc này vĩnh hằng kiếp quang lại rơi vào Thái Nhất Đạo Tôn trên người. Nhất thời liền bị kia thần diệu màn sáng ngăn trở ở. Kia thần diệu màn sáng, phảng phất do từng cái một tinh thể mảnh nhỏ tạo thành. Mỗi một khối tinh phiến bên trên, đều tuyên khắc đến một cái huyền ảo phù văn. Mỗi một đạo phù văn, lại là do vô số càng thêm thật nhỏ chú văn tạo thành. Vắt ngang hư không trong lúc đó, nối thành một mảnh. Có thể dùng Thái Nhất Đạo Tôn phảng phất không ở chỗ này giới bên trong. Mỗi một khối tinh phiến liền phảng phất nhất trọng thế giới. Mỗi một đạo phù văn trong liền phảng phất có một tôn thần chi ngồi ngay ngắn trong đó, tụng hát chư thiên đại đạo. Cái này quang huy trong ẩm chứa lực lượng, Lâm Phong quen đi nữa tất bất quá. Đúng là tạo hóa thần quang lực lượng ý cảnh. Đây là thuộc về Thái Nhất Đạo Tôn tạo hóa thần quang. Tên là hóa kiếp thần quang. Quang huy không bao giờ hết. Vạn pháp bất ma. Năm xưa chính là bởi vì hảo thiên kính che chở. Cùng cách này tạo hóa thần quang. Cùng cường thịnh thái thượng hư không mơ dương đại trận tồn tại. Thái Nhất Đạo Tôn khả năng tại U Hoàng Thiên Hải kia cái thế đại yêu dưới sự công kích sống sót. Mà bây giờ, cái này hóa kiếp thần quang lần nữa hiện hiện thần dị. Giúp đỡ Thái Nhất Đạo Tôn ngăn cản Lâm Phong vĩnh hằng kiếp quang. Thiên thượng thiên quyết, hóa kiếp thần quang. Một công một thủ trong lúc đó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cộng đồng thành tựu Thái Nhất Đạo Tôn cường đại. Khiến hắn tại Lâm Phong gia trì tuế nguyệt chi hà pháp lực vĩnh hằng kiếp quang dưới sự công kích. phải lấy bảo mệnh. Mặc dù có hóa kiếp thần quang bảo vệ, nhưng Thái Nhất Đạo Tôn thân hình vẫn bị kia thần diệu quang huy oanh kích được không ngừng lui về phía sau. Lâm Phong đứng ở trong hư không, nhìn Thái Nhất Đạo Tôn, gật đầu. Danh bất hư truyền. Thái Nhất Đạo Tôn thở dài nói. Lâm Tông chủ quá khiêm nhượng. Ngươi vì duy trì cổ thân thể này, thi triển thần thông đấu pháp, phát lực không cách nào duy trì lâu dài. Nếu là ngươi bản tôn, lão hủ sợ là chưa chắc có thể tiếp được công kích này. Huống hồ đây chỉ là ngươi giả thân. Lâm Phong cười nhạt. Thái Nhất Đạo Tôn hà tất khách khí. Hiện tại ngươi, dù sao không so được năm xưa lúc toàn thịnh, ta ngươi lúc này cũng không phải đấu pháp luận bàn, mà là đều phải tranh cái này linh hải. Mọi người thi triển thủ đoạn chính là, hắn dẫn động nguyên thủy kim tràn tái phát một đạo kim sắc quang huy, địch lại hảo thiên kính kính quang. Sau đó không nhanh không chậm nói, bản tỏa muốn thời gian đã có, kế tiếp liền xem các vị đạo hữu thủ đoạn. Nói, Lâm Phong người liền hướng về phía dưới nguyên thủy kim tràn rơi đi. Mà bên kia cùng Huyễn Nhật Đô đấu pháp tính toán bản tôn, cũng đã buông tha Huyễn Nhật Đô, mang theo Chu Dịch, Long Lâm đám người cùng nhau hạ xuống. Nghe Lâm Phong chỗ nói, những người khác đều biến sắc, tỉ mỉ quan sát phía dưới kim sắc to hồ. Chỉ thấy giữa hồ chỗ nguyên thủy kim tràn trong, kim sắc dịch thể tuy rằng đã hao hết, thế nhưng giữa hồ phảng phất sinh ra một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy, nguyên thủy kim tràn thành lớn, đem Lâm Phong đám người cùng nhau nâng. Sau đó liền hướng về vòng xoáy thấp kém chìm hàng. Thấy thế, không chỉ là đô nhất tộc cùng Thái Hư Quan, liền ngay cả một mực bàng quan Thiên Mị Đại Thánh, thậm chí là hầu tử, đều cùng nhau đánh về phía Lâm Phong đám người. Lâm Phong lại thản nhiên cười, bản tôn tại nguyên thủy kim tràn trung tâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín phảng phất nhập định. Mà ba cổ phân thân hợp nhất biến thành kia cổ thân thể lúc này đột nhiên chậm xì xì nhánh lên một mặt to lớn dù đen. Kia dù đen biểu hiện mặt có thật nhiều vẩn đục mốt meo địa phương, nhìn qua rách nát chịu không nổi. Nhưng Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một tôn tiểu hắc tháp bay ra, rơi vào dù đen mặt dù ngay chính giữa. Màu đen bảo tháp hình thể không ngừng thu nhỏ lại, bám vào tại dù đen thượng, giống như dù nhọn thông thường. Lâm Phong nâng dù đen lớn quay tròn nhất chuyển. Nguyên thủy kim tràn dẫn sắt đại lượng kim sắc hồ nước dâng lên, rơi vào mặt dù thượng. Màu đen tiểu tháp trong có câu đạo quang huy tuôn ra, cùng kim sắc hồ nước cùng nhau tại mặt dù thượng lưu nhúng. Dù đen biểu hiện mặt vết bẩn hỏng bớt, nhất thời biến mất. Lâm Phong đem dù trống lên, hạ trong nháy mắt, đủ loại cuồng bạo công kích liền cùng nhau rơi vào mặt dù thượng. Thế nhưng mặt dù cùng dù đỉnh màu đen tiểu tháp cùng nhau lưu chuyển trọng trọng quang huy, trong nháy mắt hóa thành phảng phất che đậy thiên không vĩnh dạ, đem tất cả công kích cắt đứt hậu thế bên ngoài. Một dù che trời, vạn kiếp bất diệt. Bảo này, hiện tại mới coi như là chân chính giả thiên tán a. Lâm Phong thản nhiên ngồi ở dù hạ, cười nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn. Bản tỏa cái này dù, sợ là so các hạ hóa kiếp thần quang càng được đến lên vĩnh viễn không ngã cướp danh xưng là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra, chương 01393.1 dù che trời, hỗn độn che trời. Lâm Phong bản tôn khoanh chân ngồi trên nguyên thủy kim tràn trung tâm. Hai mắt khép kín, từng đạo quang lưu từ bốn phương tám hướng hướng về nguyên thủy kim tràn hội tụ. Sau đó do nguyên thủy kim tràn cùng Lâm Phong nối liền, có thể dùng hắn toàn thân cao thấp lưu quang tràn đầy. Từng cách đại đạo quang huy như tia lụa thông thường từ trên người hắn rũ xuống, huyền diệu dị thường. Một màn này rơi vào mọi người khác trong mắt, đều ánh mắt vi ngưng. Có thể rõ ràng cảm thấy linh hải trong thiên địa điều điều đại đạo hiển hóa quang huy đang ở không ngừng rung động. Lâm Phong lúc này bất ngờ đã bắt đầu thông qua trước mắt kim sắc cử hồ luyện hóa linh hải. Mắt thấy Lâm Phong thân thể theo nguyên thủy kim tràn hướng về trong hồ chìm, Huyễn Nhật Đô ánh mắt vắng lặng, thủ trảo vung lên, trước khi đã bước lui thiên thần Kim Châu đoạn sừng, cũng rơi vào trong hồ nước. Bị huyễn nhật đô yêu lực thần thức xâm nhiễm cái này một mảnh che kín màu đen thần văn kim sắc hồ nước. Chứa nguyên với U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng sau khi. Nhất thời có trọng trọng tử quang từ đó lộ ra. Cái này phiến hồ nước cũng sinh ra một cái vòng xoáy. Cũng hướng về hồ khu vực trung tâm. Nguyên thủy kim tràn chỗ tại vòng xoáy đè ép đi qua. Thái hư quan mọi người cao ở cửu trọng thiên khuyết. Cũng cùng nhau bóp đồng pháp quyết. Bầu trời hảo thiên kính phân ra một đạo yếu ớt kính quang. Phóng tại trước mặt phiêu đáng màu trắng mây khói. Vì bọn họ chiếm cứ mặt hồ. Màu trắng mây khói bao phủ kim sắc cử hồ cái này một góc. Đồng dạng cũng sinh ra một cái to lớn vòng xoáy. Cùng nhau hướng về giữa hồ đè ớt. Lúc này, ban đầu một mực khoanh tay đứng nhìn hầu tử cùng thiên mị đại thánh. Cũng từng người cách làm. Trước mắt tự thân yêu lực thần thức chiếm mặt hồ bên trong. Phân biệt sinh ra một cái nhỏ lại vòng xoáy. Cũng hướng về nguyên thủy kim chản chỗ tại phương vị áp bách. Nguyên thủy kim chản bị như vậy một chen. Tuy rằng vẫn đang vững vàng chiếm giữa hồ khu vực. Nhưng là lại không cách nào theo vòng xoáy tiếp tục trầm xuống. Tạm thời định tại nước trung tâm. Lâm Phong thần sắc không gặp chút nào biến hóa. Bản tôn chân thân vẫn đang dường như nhập định một dạng. Trong lúc đó trên người điều điều quang huy không ngừng lưu chuyển. Mà hắn tam đại phân thân hợp nhất thành kia cổ thân thể. Một tay chống già thiên tán. Một tay kia bóp động một cách không hiểu pháp quyết đứng ở trước người. Vẻ mặt giống cười không cười. Thản nhiên nhìn thái nhất đạo tôn. Huyễn Nhật Đô đám người. Huyễn Nhật Đô lúc này hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Như núi cao thông thường đứng ở trong hư không. Mắt nhìn xuống phía dưới giữa hồ chỗ Lâm Phong cùng nguyên thủy kim tràn. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Thét dài trong tiếng đỉnh đầu hắn dài sừng vô số thần văn chớp động. Nơi mi tâm một điểm màu đen ánh sáng tràn ngập ra. Hóa thành một đạo rực rỡ cuồn cuộn màu đen huyền quang. Liền hướng phía Lâm Phong đánh rớt. Màu đen huyền quang xuất hiện để nhất khoảnh khắc. Linh hải trong thiên địa điều điều đại đạo quang huy liền vang lên trận trận chói tai gào thét tiếng, trở nên hỗn loạn, phảng phất chịu không nổi gánh nặng. Kim sắc cử hồ trong hồ nước cũng không ngừng dập sờn bồng bềnh, phảng phất siêu việt thời không bên trên, không nhìn thời gian trôi qua, không nhìn không gian cự ly. Màu đen huyền quang tại hiện thế đồng thời cũng đã đi tới Lâm Phong trước mặt. Đúng là Huyễn Nhật Đô Đô Huyền Hoa. Hủy thiên diệt địa thông thường màu đen ánh sáng, khiến linh hải thiên địa đều trở nên rung động. Nhưng Lâm Phong trên tay nâng nâng giả thiên tán. Dù trên đỉnh màu đen tiểu tháp trong có trọng trọng quang huy hiện lên. Cùng đen nhánh mặt dù tương hợp. Hình thành một mảnh mơ hồ, hỗn hỗn độn độn giới vực. Cái này giới vực trong có thể thấy được vô số khí lưu xoay quanh. Tựa hồ chỉ có dài rộng, không gặp độ dày. Hướng về bốn phía không ngừng kéo dài. Khiến trên dù cùng dù hạ hóa thành hai cái hoàn toàn phân cách ra thế giới. Cho nhau không cách nào quấy nhiễu. Khủng bố cực kỳ màu đen huyền quang rơi vào cái này phiến giới vực bên trong. Nhất thời bị trọng trọng khí lưu làm hao mòn. Phảng phất nước mưa rơi vào mặt dù thượng. Hướng về chu vi tán đi. Hóa thành vô hình. Huyễn Nhật Đô hai mắt con ngươi hơi hơi co lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong già thiên tán, thật lâu không nói. Linh hải chi tranh sự quan trọng đại, hắn tự nhiên không có tâm tư cùng Lâm Phong đấu khí. Mắt thấy Lâm Phong lấy già thiên tán vì dựa phòng hộ tự thân. Là được biết bảo này phòng ngự không tầm thường. Vì tiết kiệm thời gian, Huyễn Nhật Đô tự nhiên không biết chuyên môn nhắm vào già thiên tán đi công kích. Thế nhưng già thiên tán hạ kia phương thời không đại đạo pháp tắc phảng phất hoàn toàn cùng ngoại giới khác xa. Hắn U Đô Huyền Hoa tự nhiên mà vậy liền rơi vào mặt dù bên trên. Này dù không phá, dù hạ người là được tránh toàn bộ kiếp số. Vạn pháp không dính thân. Thái nhất đạo tôn. Xem. Đến một màn này. Cũng hơi hơi nhíu mày. Thân hình nhất chuyển trong lúc đó. Đã trở lại thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong. Cũng không nhiều lời. Song trường hợp lại. Thái hư cửu trọng thiên khuyết nổi từng đạo ánh sáng bay lên, cuồn cuộn không ngừng rơi vào bầu trời Hạo Thiên Kính trong. Hạo Thiên Kính xung quanh từng cái quang đái cuốn lên, cùng hư không nối liền, kéo dài đến linh hải giới vực thời không bên trong, dẫn động đại đạo trận trận tùng hát. Kính quang chút ngưng trong lúc đó, tại bảo kính trung tâm nhất chỗ, một điểm vô sắc vô hình chi thần quang, nhỏ như sợi tóc, cuốn lên linh hải điều điều đại đạo quang huy, cũng hướng về Lâm Phong bắn rơi. Đạo này cô đọng cực kỳ kính quang, bắn vào kia phiến hỗn độn giới vực bên trong, phảng phất vì hỗn độn thắp sáng quang minh, muốn mở mang thế giới thông thường. Thế nhưng từng đạo hỗn độn khí tức lưu chuyển, rồi lại không ngừng chôn vùi kia quang minh, có thể dùng toàn bộ quay về hỗn độn. Không gặp quang minh, không gặp hắc ám, thời gian tĩnh chỉ, không gian không tồn, không cảm giác được lạnh giá, không cảm giác được nóng cháy, hết thảy đều rơi vào một mảnh mông muội mơ hồ bên trong. Thiên Mị Đại Thánh hai mắt dường như tinh thần thông thường sáng sủa, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lặng nhìn đến kia già thiên tán, đồng thời khu động bản thân trước khi luyện hóa chiếm kim sắc hồ nước, hóa thành vòng xoáy, định chỗ nguyên thủy kim chản trầm xuống xu thế. Mà tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, lúc này trong hai mắt thì dần dần sáng lên hào quang, 48,000 cánh tay, trong lòng bàn tay đều có tinh quang chớp động. Hắn không có thi triển đại nhật như lai thần trưởng quyền ấm cường đại thần thông, mà là 48,000 cánh tay cùng nhau kết liễu cùng một cái pháp ấm. Kia pháp ấm cực đơn giản, cổ sơ rồi lại huyền ảo, phảng phất vạn vật đầu nguồn, toàn bộ căn bản, hàng vạn hàng nghìn diệu đế chi lúc đầu, cũng bất động tôn bí tàng vạn pháp căn bản ấm. Này ấm vừa ra, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ vị trí hư không liền phảng phất cũng đi vào một mảnh nguyên thủy trong hỗn độn, không gặp đi qua, không gặp tương lai. Từng cách một nhân quả, từng cách đầu mối, tại trong hư không ngưng tụ, vô số tiết điểm, vô số sợi tơ, cùng nhau hội tụ tại tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên người, phảng phất toàn bộ đầu nguồn. Những thứ kia nhân quả tuyến giải rác tại trong hư không, tựa như hư ảo vừa tựa như thực chất, hướng về kim sắc cử hồ bên trong lan tràn, rơi vào già thiên tán bên trên. Điều điều sợi tơ tại trong hỗn độn quấy, có thể dùng kia hỗn độn giới vực dần dần thành lập biến hóa, phảng phất do một cái mặt bằng hướng về lập thể diễn sinh. Tuy rằng không phải là bày ra tự thân Phật pháp thần thông, nhưng này huyền ảo lực lượng ý cảnh, hãy để cho những người khác trong lòng hơi hơi nghiêm nghị. Lúc này tương lai Phật chủ chi thần dị đã qua tiếp cận trung kiếp hoàn kiếp kỳ hiện tại Phật tổ. Già thiên tán Hạ Lâm Phong thấy thế, mỉm cười, không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Mà già thiên tán đỉnh màu đen tiểu tháp bên trong, ánh sáng lưu chuyển càng phát ra nồng nặc. Từ đỉnh tháp một điểm thượng, điều điều quang đái hạ xuống, buông xuống với bốn phía, hóa vào trên dù giới vực nội. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ chỗ kích thích ra điều điều nhân quả tuyến, tại nơi hỗn độn giới vực trong, cũng không ngừng tan vỡ ra. Hầu tử nhìn một màn này, vò đầu bứt tai, hét lớn một tiếng. Huyền môn chi chủ, ta đây tới thử xem ngươi cái này bảo dù. Vừa nói, cũng đã hiển hóa nguyên hình chân thân. Thân hình mãnh cao, đỏ thấm hai mắt phảng phất hai ngày thông thường ngạo thế thương không. Phía sau hiện lên trắng lam nhạt mắt linh cực thần hầu quang ảnh. Thả người nhảy, thân hình phảng phất siêu việt thiên địa. Hắn hóa ra ba đầu sáu tay, ba căn thần thiết côn cùng nhau hướng phía già thiên tán thượng đánh rớt. Kim mao cử hầu quanh thân huyệt khiếu mở đóng giữa, chỉ thấy trọng trọng tinh quang hiện lên. Từng viên một sáng sủa tinh thần vây quanh thân thể hắn không ngừng chìm nổi lên xuống, như một mảnh sáng lạn tinh không. Cái này cử hầu thân hình xỏ xuyên hư không, ba côn hợp nhất, cùng nhau hạ xuống. Kia thế quả thực giống như là muốn đánh bảo tinh hà. Khó phân biệt ánh sáng màu minh mông hỗn độn trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện hắc ám một điểm, như hắc động, sau đó không ngừng mở rộng. Phảng phất thiên địa vũ trụ trở nên mở mang. Nhưng càng nhiều hỗn độn khí lưu không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Lại đem cái này phá vỡ hắc động bổ khuyết. Bóng tối này một chút cũng biến mất. Không chỉ có thể chống đỡ pháp thuật, thân thể lực lượng công kích cũng không được sao. Trong lòng mọi người chuyển ý niệm. Dưới tay có thể không chậm chút nào. Huyễn Nhật Đô gào to một tiếng. Nơi mi tâm đô huyền hoa chi lực càng phát ra cường hãn. Tại màu đen huyền quang trong. Cũng hiện ra một chút tinh quang. Hóa thành một mảnh sáng lạn tinh hà. Cùng hắc quang tương dung. Như trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời. Linh hải trong đại đạo gào thét tiếng giờ khắc này trái lại trầm thấp đi xuống. Mà điều điều đại đạo quang huy trở nên chói mắt trướng mắt. Huyễn Nhật Đô giờ khắc này thậm chí mơ hồ cảm thấy linh hải tại bài xích bản thân. Thế nhưng hắn không chần chờ chút nào. Đem tự thân tế luyện chi tinh thần phóng ra ngoài. Đem yêu lực đề thăng tới cực hạn. Thúc giục màu đen huyền quang hướng phía Lâm Phong oanh kích. Chỉ là kia phảng phất tinh hà ngược nghiêng kiểu khủng bố ánh sáng. Rơi vào già thiên tán trên đỉnh trọng trọng hỗn độn giới vực trong. Tuy rằng quấy hỗn độn khí lưu không ngừng vọt động. Nhưng vẫn đang không cách nào đem chi phá vỡ. Bên cạnh hắn Thích Tinh Đô. Cảnh Viêm Đô cũng đều từng người thúc giục thần thông yêu lực. Cùng nhau hướng về già thiên tán công tới. Thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong Thái Nhất Đạo Tôn hơi hơi trầm mặt. Sau đó nói, thử một lần nữa, Lâm Đạo Hàn, Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn đám người cùng nhau gật đầu. Thái hư cửu trọng thiên khuyết nhất thời hướng về phía trước dâng lên. Tư ảo to lớn quang đoàn đem hảo thiên kính nuốt hết. Sau đó chỉ thấy rực rỡ ánh sáng không ngừng chập chờn, dẫn động linh hải trọng trọng đại đạo. Một đạo rộng rãi cực kỳ quang trụ, từ đó phục ra. Hướng về Lâm Phong vọt tới. Kia quang huy soi sáng dưới. Cái khác toàn bộ phảng phất đều trở nên buồn bã thất sắc. Đập vào mắt chỗ. Chỉ có vô tận quang huy. Một đạo quang huy trong. Có thể thấy được thiên địa mở mang. Tạo hóa biến thiên. Phảng phất giải thích thế giới từ sáng sinh đến bây giờ đã qua. Cái này quang huy trực tiếp tại già thiên tán thượng trọng trọng hỗn độn trong. Xé mở một đạo rõ ràng vết nứt. Vết nứt vừa xuất hiện. Liền ngay cả già thiên tán kia vạn kiếp bất ma lực lượng ý cảnh. Phảng phất đều trở nên dao động. Thế nhưng hỗn độn khí tức không ngừng lưu truyền. Rất nhanh lại đem vết nứt bù đắp. Dùng hết thảy đều quay về cũ mạo. Huyễn Nhật Đô. Hầu tử. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ các loại thần thông. Lúc này cũng cùng nhau rơi vào già thiên tán thượng. Tuy rằng đánh cho hỗn độn không ngừng nghiền nát, nhưng vẫn đang không cách nào phá vỡ kia phảng phất không thể phá hủy dù đen. Mà tất cả công kích nhìn như cùng nhau rơi vào dù đen bên trên, lại phảng phất ở riêng với khác biệt vũ trụ trong hỗn độn, không hình thành hợp lực, chỉ thấy nhiều trọng hỗn độn sinh sinh diệt diệt. Đối mặt này tình, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, tâm đi xuống chìm. Nhìn dù hạ thản nhiên ngồi xếp bằng Lâm Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 1394. Hạo Thiên Kính trở lại đỉnh phong. Mắt thấy các loại công kích đều không cách nào đột phá già thiên tán phòng hộ. Mọi người tại đây cũng hơi trầm mặt. Huyễn Nhật Đô khuôn mặt vắng lặng. Trong hai mắt mơ hồ có hung quang lưu chuyển. Thái hư cửu trọng thiên khuyết trong. Thái Nhất Đạo Tôn đám người thì rơi vào trong trầm tư. Hầu tử vò đầu bứt tai. Hai mắt không ngừng chớp động. Vẻ mặt đã phấn khởi lại nôn nóng. Thiên Mị Đại Thánh hai mắt nhẹ nhàng híp mắt đứng lên. Chớp động hàm ý khó hiểu sáng bóng. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ song đồng bên trong thì cũng có từng đạo ánh sáng chớp động. Nếu như không có một đạo đơn độc lực lượng công kích, vượt lên trước nhất định giới hạn. Nhiều hơn nữa công kích cũng không có tác dụng. Ánh mắt của hắn chuyển động giữa, nhìn về phía khác một cạnh thái hư cửu trọng thiên khuyết cùng hảo thiên kính. Nếu như là trọn vẹn dưới trạng thái hảo thiên kính, có thể liền có thể khiến già thiên tán cảm thụ được áp lực. có viên mãn hảo thiên kính chấn áp xà thiên tán, mặc dù thượng trọng trọng hỗn độn khí lưu biến hóa, kia những người khác công kích liền có cơ hội đột phá mặc dù phòng ngự, rơi xuống dù tạ thế giới. Lâm Phong đám người cũng liền thoát ly kia vĩnh viễn không rơi cướp hoàn cảnh. Thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong, Thái nhất đạo tôn, Chính nhất đạo tôn, Huyền nhất đạo tôn cùng Lâm đạo hàn đám người cũng đều đã xem minh bạch sự tình then chốt. Chính nhất đạo tôn từ từ nói, tình cảnh này bắt đầu dùng thứ hai bộ phương án a. Huyền môn chi chủ dược gì kia kim bàn thần gì tuy rằng một cách không ngờ, nhưng cũng khiến bản quan thứ hai bộ phương án khả năng thành công do không đủ năm thành tăng đến vượt lên trước chín thành. Còn nếu là tiếp tục kéo dài đi xuống, tình huống lại sẽ càng hỏng bét. Kia huyền môn chi chủ cùng hắn dược gì kia kim bàn tuy rằng bị định trụ, không cách nào tiếp tục trầm xuống. Thế nhưng hắn luyện hóa linh hải tiến trình vẫn đang tiếp tục. Dài này bên ngoài, nếu như một mực không cách nào vượt quá hắn cái này bảo dù phòng ngự, bọn ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn luyện hóa linh hải. Đợi được hắn chân chính điều khiển linh hải, trong tay chúng ta nắm giữ những tư nguyên này cũng chỉ sẽ bị hắn trong khoảnh khắc ngầm chiếm. Lâm đạo hàn nghe vậy, gật đầu nói, động thủ đi, thần châu hảo thổ bên kia lúc nào có thể thành sự, lại là không tới kịp thành sự, thượng loại không biết. Mặc dù sẽ tổn thất chúng ta trước mặt đối linh hải lực khống chế, nhưng nếu là có thể thành công, chúng ta làm có sức tái chiến. Nhất không tốt cũng có thể tránh cho linh hải rơi vào nó tay người khác. Hiện tại bắt đầu dùng thứ hai bộ phương án, cũng có huyền môn chi chủ cho chúng ta dính dáng đô nhất tộc cùng kia vạn pháp tâm viên lực chú ý, không đến mức vì bọn họ chỗ thừa dịp. Huyền nhất đạo tôn ánh mắt nhìn về phía huyền nhật đô, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, hầu tử còn có thiên mị đại thánh, nhẹ giọng nói, huyền môn chi chủ thủ đoạn vượt qua tưởng tượng, nhưng đối với nó ảnh hưởng người khác, thì tại mong chờ bên trong, cũng vì thứ hai bộ phương án thực thi sáng lập hoàn cảnh bên ngoài. Một mực không nói gì Thái nhất đạo tôn lúc này lên tiếng nói, còn là muốn đề cao cảnh giác. Tuy rằng ai cũng không muốn thấy linh hải rơi vào huyền môn chi chủ trong tay, thế nhưng có khả năng cướp đoạt hay hoặc là phá hư hảo thiên kính, đối với bọn họ mà nói cũng là hiếm có cơ hội. Cách khác thái hư quan các đại lão cùng nhau gật đầu. Sau đó Thái nhất đạo tôn tay trái bóp một cái pháp quyết, tay phải ngón tay thì hướng về hảo thiên kính nhẹ nhàng điểm một cái. Lâm đạo hàn đưa ra tay trái mình, tay trái trên mu bàn tay một quả thái hư khắc ấm rạng rỡ rực rỡ, từng đạo ánh sáng lưu chuyển. Tay phải hắn cũng đưa ngón trỏ ra, hướng về hảo thiên kính một điểm. Kia phảng phất trung tâm vũ trụ kiểu hảo thiên kính hơi hơi chấn động một cái, sau đó lập tức hóa thành một vòng sáng sủa kính quang, hướng về trước mắt kim sắc cử hồ xa xút đi. Huyễn Nhật Đô, hầu tử cùng thiên mị đại thánh nhìn một màn này, ánh mắt đều híp mắt đứng lên, toát ra suy tư thần sắc. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thấy thế thì mỉm cười, cũng không nói gì, hai mắt đơn giản khép kín, bất động không nói, quanh thân giấu riêng chút nào khí tức, lần nữa rơi vào kia tựa như tịch diệt kiểu trong trạng thái. Đối ngoại giới đã phát sinh toàn bộ, tựa hồ cũng không hề quan tâm. Mà già thiên tán hạ Lâm Phong nhìn một màn này, ánh mắt thì nhẹ nhàng chớp lên một cái, gật đầu không nói, thầm nghĩ. Trước đây kia như ẩn như hiện đầu mối quả nhiên là manh mối ở chỗ này. Lúc này từ hồ bên trong, kim sắc hồ nước không ngừng bắt đầu khởi động, chia ra làm màu tím mây trôi, màu trắng mây trôi, màu đen quang huy. Kim sắc quang huy cùng trọng trọng mây đen bao phủ, hình thành năm cái to lớn vòng xoáy, cái khác bốn cái vòng xoáy. Đem trung tâm nhất, cũng là quy mô lớn nhất cái kia vì Lâm Phong chiếm cứ vòng xoáy chen tại trung tâm. Trong lúc nhất thời bày biện ra giữ lẫn nhau không dưới tràng diện. Mà hảo thiên kính, lúc này thì chìm vào vị kia màu trắng mây trôi bao phủ vòng xoáy bên trong. Sáng sủa kính quang tại nước trong cũng soi sáng tứ phương. Điều điều quang đái dọc theo người ra ngoài, cùng kim sắc cử hồ trong đại đạo quang huy nối liền. Sau đó tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng rộng lớn linh hải trong thiên địa mở rộng kéo dài. Trong hư không, đại đạo tùng hát tiếng bên tai không dứt. Lưu quang không cần nhịp đập. Từng đạo hào quang bốn phương thông suốt. Liên miên bất tận. Linh hải trong thiên địa. Phảng phất xuất hiện một tòa to lớn pháp trận. Từ từ chuyển động. Từ đó truyền ra huyền ảo mà uyên thâm lực lượng ý cảnh. Cái kia điều đại đạo quang huy, phảng phất đi thông linh hải ở ngoài cấu kết ngoại giới đại thiên thế giới. Cái này ly kỳ một màn. Khiến tất cả mọi người trở nên ré mắt. Linh hải đại đạo quy nguyên. Phong bế nội ngoại. Thế nhưng lúc này điều quang huy. Lại phảng phất cùng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới nối liền. Trong đó trái lại không có toát ra cỡ nào kinh người lực lượng. Nhưng trong đó ý cảnh lại có chút uyên thâm huyền ảo. Đây là chỉ có hảo thiên kính khả năng làm được sự tình. Đại thiên thế giới thai nghén mà sinh bảo vật. Như đại thiên chi tử thông thường tồn tại. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn kia chìm vào trong hồ kính quang. Hảo thiên kính lúc này động tác cũng không có đối Lâm Phong cùng linh hải trong lúc đó câu thông tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Tương phản. Tới gần thái hư quan nhất phương kim sắc cử hồ trên mặt hồ. Kia phiêu đáng màu trắng mây trôi trái lại đang dần dần hạ thấp. Không ngừng tiêu thất. Mà chiếm cử hồ trung tâm. Trực tiếp cùng linh hải đại đạo tương thông Lâm Phong. Càng có thể cảm giác được. Mình cùng linh hải trong lúc đó câu thông càng thêm nhanh gọn. Vì thái hư quan chiếm cứ kia khu vực. Lúc này đang dần dần bị Lâm Phong cùng nguyên thủy kim tràn tiếp thu. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa cảm thấy cỡ nào vui sướng. Hắn lúc này lực chú ý đều rơi vào kia vòng chìm với nước trong kính quang thượng. Có thể rõ ràng cảm thấy. Kia vòng bảo kính khí tức. Lúc này bất ngờ cũng là càng ngày càng thịnh. Trải qua trước khi đại chiến. Hạo thiên kính cử ly triệt để khôi phục trọn vẹn năm đầu. Kỳ thực lại bị dài hơn. Tại trước mặt dưới trạng thái toàn lực một kích cũng không cách nào công phá già thiên tán sau. Hạo thiên kính lực lượng khí tức. So với lúc ban đầu. Thậm chí đều có hơi hơi trượt xu thế. Thế nhưng lúc này. Kim sắc hồ nước trong hạo thiên kính. Lực lượng khí tức lại rõ ràng đang bay nhanh tăng trưởng. Đi bước một hướng về viên mãn cường thịnh trạng thái leo đi. Huyễn Nhật Đô dẫn đầu một đám đô cường giả. Cùng hầu tử còn có thiên mị đại thánh lúc này lực chú ý. Cũng toàn bộ từ Lâm Phong trên người chuyển rời. Rơi xuống kia vòng sáng sủa kính quang bên trên. Chúng người thần sắc cũng hơi có chút phức tạp. Nhưng ngoại trừ hầu tử có chút sao động ở ngoài. Những người khác đều rơi vào trong trầm mặc. Tầm mắt tại thái hư quan mọi người và hảo thiên kính. Cùng với Lâm Phong cùng già thiên tán trong lúc đó qua lại di động. Nhưng là lại không có bất kỳ người nào có động tác khác. Nhằm vào già thiên tán công kích. Cũng toàn bộ dừng lại. Trước nhất khắc còn gió nổi mây phun. Kinh thiên động địa đại chiến. Tại trong nháy mắt đình chỉ. Trái lại rơi vào ly kỳ trong an tĩnh. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh cùng Bạch Hổ Đại Thánh lúc này cũng đều đang ngó chừng Hảo Thiên Kính. Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Hảo Thiên Kính dĩ nhiên có thể lợi dụng phương thức này tới gia tốc bản thân khôi phục sao? Kia từ trước vì sao chưa bao giờ từng có qua tình huống tương tự? Miêu Tiên Sinh cũng chưa từng có đề cập qua. Chu Dịch song đồng bên trong dịch đạo phù không ngừng lóe ra, không nói gì, một bên Long Lâm cũng trầm tư không nói. Lâm Phong thản nhiên thanh âm lúc này vang lên. Cũng không phải là thế hào không đề cập tới. Mà là hắn cũng chưa từng ngờ tới sẽ có như vậy nhất trọng biến hóa. Cái này tại thái hư quan trong lịch sử. Cũng là lần đầu. Như vậy cơ hội. Có thể gặp mà không thể cầu. Bọn họ lần trước tiến nhập linh hải. Cũng khó mà thúc giục phương pháp này. Chính là hiện tại. Kỳ thực thành công cơ hội cũng không vượt lên trước năm thành. Bọn họ lúc này thi triển pháp môn có khả năng thành công. Kỳ thực còn nhiều hơn thua thiệt vi sư nguyên thủy kim trản. Thiên đạo kiên nhẫn. Có lợi có hại. Không ngoài như vậy. Lúc này. Huyễn Nhật Đô nhất quán trầm mùng bình tĩnh trên mặt mũi. Hiếm có toát ra do dự vẻ. Trong ánh mắt càng mơ hồ chớp động nôn nóng cùng lửa giận. Linh hải chi tranh. mơ hồ chủng tộc phân biệt cùng đã qua ăn oán. Nhưng người nào cũng không cách nào bảo chứng. Đây hết thảy đều là tuyệt đối. Lúc này thế cục, cố nhiên là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó tại so tốc độ. Thế nhưng đối với U Đô nhất tộc tới nói, lại đều không phải là tin tức tốt gì. Nếu là bọn họ song phương thủy chung đối chọi gay gắt, vậy còn đâu có bằng không cái khác người ở tại tràng, không thể nghi ngờ đều phải đối mặt tai nạn. Thế nhưng hiện tại, đánh vỡ Già Thiên Tán hy vọng, lại ký thác vào Hảo Thiên Kính bên trên, khiến Huyễn Nhật U Đô Thiên Mị Đại Thánh trong lúc nhất thời đều có chút chần chờ, không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Loại này tình thế không khỏi bản thân cục diện, tự nhiên khiến Huyễn Nhật U Đô cùng một đám U Đô nhất tộc cường giả là chi cao mày. Nhìn đến kia vòng khí tức dần dần kéo lên Hảo Thiên Kính, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào quẫn quyết bên trong. Đối với U Đô nhất tộc mà nói, cái này mặt bảo kính năm xưa mang cho bọn họ ấn tượng dị thường khắc sâu. Bất luận là Huyễn Nhật U Đô còn là Cảnh Viêm U Đô bọn họ, đối với Hảo Thiên Kính đều là hận không thể trừ chi sau đó mau. Nhưng lúc này rõ ràng có năng lực ngăn cản, lại chỉ có thể cố kiềm chế. Chơ mắt nhìn bảo này trở lại đỉnh phong, chúng đã yêu tâm cảnh chi phức tạp. Lúc này thực sự khó có thể nói nên lời. Chỉ bất quá, liền vừa rồi Lâm Phong cùng Thái Nhất Đạo Tôn đối thoại mà nói, bất luận là Huyễn Nhật U Đô còn là Thiên Mị Đại Thánh, cũng đều có thể nghe ra. Thái Hư Quan tuyệt đối không cách nào tiếp thu linh hải rơi vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ, mà trọn vẹn dưới trạng thái Hảo Thiên Kính, cũng chưa chắc có thể bảo đảm công phá Già Thiên Tán hộ ngự. Muốn ngăn cản Lâm Phong luyện hóa linh hải, hơn phân nửa không Thái Hư Quan một nhà chi lực có thể làm được. Huống chi, ngoại trừ Già Thiên Tán bên ngoài, linh hải ở ngoài, còn có chuôi này tuyệt thế Chu Thiên Chi kiếm tồn tại. Chỉ là lần này linh hải chi tranh, Lâm Phong tại trong mắt tất cả mọi người dáng người, càng phát ra thần bí cao to đứng lên. Khó có thể đo lường được sự liệu. Chớ nói Huyễn Nhật U Đô, Thiên Mị Đại Thánh đám người, chính là một mực nhìn như bình tĩnh tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Lúc này tuy rằng khép kín hai mắt, không hề quan tâm ngoại giới, nhưng trong lòng linh đài thượng, cũng vẫn đang sẽ có Già Thiên Tán dáng sắp hiện lên. Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong Thái Nhất Đạo Tôn đám người cũng đều ánh mắt trịnh trọng nhìn hồ nước trong Hảo Thiên Kính. Minh mông linh hải trong thiên địa, lúc này một mảnh an tĩnh, tất cả sao động khí tức đều chìm xuống, chỉ có điều điều đại đạo quang lưu không ngừng xuyên qua lóng lánh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01395. Thay đổi bất ngờ, linh hải nội thế cục rơi vào bình tĩnh mà lại rằng co vượt gì trạng thái hạ. Tại lúc ban đầu sau khi bình tĩnh là sóng to gió lớn, mà sóng to gió lớn lại đang thoáng qua giữa quay về bình tĩnh. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, Huyễn Nhật Đô hầu tử, Thiên Mị Đại Thánh đám người lặng lặng nhìn trước mắt kim sắc cử hồ, nhìn trên mặt nước ngồi đàng hoàng ở nguyên thủy kim trản thượng Lâm Phong cùng Già Thiên Tán, nhìn chìm vào trong nước Hảo Thiên Kính. Mọi người giờ khắc này phảng phất đều ở đây kiên trì chờ đợi. Mà theo thời gian chuyển rời, rằng co cảm càng phát ra mạnh mẽ. Linh hải bên trong gió nổi mây phun, lúc này đại thiên thế giới cũng không bình tĩnh. Bởi vì trước khi hai giới chiến tranh duyên cớ, lúc này thiên hoang rồng lục thượng có tương đương rồng lớn một mảnh khu vực, vì nhân tộc tu chân giới chiếm cứ, lợi dụng các loại bảo vật cùng linh trận, thay đổi xoay địa phương linh khí nhịp đập, đem chi cải tạo vì thích hợp nhân tộc tu sĩ tu luyện ở lại động tiên. Tới gần liên thông hai giới giới vực thông đạo cửa vào khu vực phủ cận tự nhiên cũng đều vì nhân tộc tu sĩ chiếm. Thế nhưng lúc này thiên hoang rộng lục bên trên cũng hơi có chút mưa gió muốn tới chi thế. Nhân tộc tu chân giới hai đại kình thiên chủ trống, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, từng người tương ứng đỉnh phong cường giả, bao quát khiến bầy yêu sợ hãi Huyền Môn chi chủ Lâm Phong, lúc này đây đều muốn đi trước linh hải tham dự tranh đoạt. Cái này hai đại thế lực cùng nhau rời đi, khiến nhân tộc tu chân giới lực lượng bày biện ra trống rỗng trạng thái. Chịu ảnh hưởng này, yêu tộc nhất phương thì có vẻ có chút dục dịch. Tuy rằng không xác định Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đỉnh phong cường giả khi nào ly khai đại thiên thế giới. Tuy rằng Lâm Phong đem chuôi này cách áp đương đại chu thiên kiếm lưu lại, nhưng một đám yêu tộc còn là thành lập tâm tư. Nhân tộc tu chân giới lúc này cũng là như lâm đại địch, cẩn thận đề phòng. Tuy rằng không đến mức chột dạ toàn lực co lại phòng ngự, thế nhưng một ít ngoại vi khu vực cũng đều bị tạm thời buông tha. Cá biệt thực lực tương đối yếu kém tông môn thế lực, càng là đơn giản trước tiên lui hồi Thần Châu hảo thổ, tránh cho thật gặp đại biến thời điểm ứng đối không kịp. Mà ở thiên hoang rồng lục cùng Thần Châu hảo thổ Nam Cương khu vực khu nối liền địa giới thượng, thế cuộc thì tương đối bình ổn rất nhiều. Bởi vì nơi này là Huyền Môn Thiên Tông Hoang Thiên Tốc nhất mạch chúa tể. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống thứ bảy đệ tử, Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo biệt phủ chỗ tại. Hơn nữa, không giống với càng tới gần yêu tộc khu khống chế vực Viêm Đế Thành Thạch Thiên Hảo bản thân. Lúc này ngay Hoang Thiên biệt phủ trong tòa trấn. Mà lại trước không nói hắn là Lâm Phong đệ tử thân truyền, Huyền Ly cũng ở lại đại thiên thế giới. Đơn chỉ là Thạch Thiên Hảo tự thân tu vi thực lực cũng đủ để cho một đám đại yêu đám thận trọng hành sự. Năm đó hư không chiến trường trong Thạch Thiên Hảo cùng Long tộc cường giả đánh một trận, kết quả đi qua bàng quan Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu vô tình hay cố ý tuyên dương, đã khiến hiện tại thiên nguyên đại thế giới tất cả mọi người biết. Luyện thần phản hư cảnh giới Hoang Thiên Đế các hạ, chỉ lấy thần thông pháp lực mà nói, liền có thể cùng mạt pháp chi cảnh cường giả chống đo được. Thừa kế thượng cổ thiên môn chỗ Di Lưu Thiên Không chi thành cùng Bích Lạc Chư Thiên trận hải cốt Thạch Thiên Hảo, chính là mạt pháp đại yêu cũng có thể đánh một trận. Mà ngoại trừ Thạch Thiên Hảo bên ngoài, Huyền Môn chi chủ lệnh một đệ tử trưởng môn thủ đồ Viêm Đế Tiêu Diễm trước đây cũng từng ngắn với Viêm Đế Thành hiện thân qua, có khả năng dẫn động minh hải chi lực. Tiêu Diễm nếu như không cố kỵ địa vực, mang đến lực phá hoại đủ để lệnh mọi người trở nên ré mắt. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống toàn ra anh tài, nhất là được khen là Huyền Môn tứ kiệt Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người, càng là vang dội cổ kim. Tại ngắn thời gian phát triển đến hùng cứ thiên nguyên trình độ. Có hai người bọn họ tỏa chấn thiên hoang rồng lục thượng đại yêu đám tuy rằng dục dịch nhưng miễn cưỡng coi như khắc chế. Yêu tộc đồng dạng cũng lo lắng bị nhân tộc tu chân giới đánh mai phục. Lo lắng chuôi này treo cao với mọi người đỉnh đầu khủng bố chu thiên kiếm. Không khí khẩn trương duy trì không ngắn thời gian. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bất luận là nhân tộc cường giả còn là yêu tộc đại yêu, đều mơ hồ cảm thấy thiên địa khí tức tựa hồ đang phát sinh biến động. Bất luận là thiên hoang rồng lục, còn là Thần Châu hảo thổ, thời không thường xuyên sẽ phát sinh ly kỳ biến hóa, bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó trong nháy mắt lập tức khôi phục bình thường. Linh khí rõ ràng đi hướng cũng có vẻ có chút quái dị, tựa hồ bị có chút ngoại giới tồn tại chỗ nhiễu loạn. Kia nhiễu loạn cũng không phải là nguyên với đại thiên thế giới bản thân, mà là phảng phất khởi nguồn với giới vực ở ngoài. Loại biến hóa này cũng không phải là cực hạn với góc, thật giống như không chỗ nào không có mặt một dạng. Linh hải chi tranh là năm gần đây hạng nhất việc lớn, tất cả mọi người tại giúp cho quan tâm, dù cho tự thân cũng không đủ thực lực và cơ duyên tham dự trong đó, cũng vẫn đang nỗ lực thu thập liên quan tin tức để có thể điều khiển đồng tính, giúp đỡ bản thân vượt qua cái này nhất trọng đại kiếp nạn. Linh hải phảng phất không chỗ nào không có mặt, cùng đại thiên thế giới chặt chẽ liên quan, cảm xúc không được nó tồn tại. Nhưng trên thực tế với đại thiên thế giới mỗi một phe thời không đều hoàn mỹ trùng điệp cùng một chỗ. Như vậy đặc tính tại trước tiên nổi lên mọi người đầu óc, đối chiếu trước mắt biến hóa, nhất thời trong lòng hiểu ra là linh hải bên trong phát sinh biến động, vừa rồi liên quan đến ảnh hưởng mọi người thân ở đại thiên thế giới. Mà như vậy kịch liệt biến hóa, thậm chí ngay cả đại thiên thế giới đều bị liên lụy. Linh hải trong xung đột, nghĩ đến sẽ cực kỳ kịch liệt. Không giống với năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải đơn phương cùng Linh Hải trong lúc đó đấu sức, hay hoặc là Lâm Phong, Thái Hư Quan, U Đô nhất tộc trước đây tam gia lần nữa xé sách Linh Hải chỗ hồng lúc, nhằm vào Linh Hải động tác. Lúc này biến hóa, nguyên với Linh Hải nội bộ, khác biệt thế lực cường giả trong lúc đó tranh đấu, dung chuyển Linh Hải, rồi lại tại cẩn thận duy trì, phòng ngừa lần nữa xé sách Linh Hải chỗ hồng, dẫn đến mọi người đều bị Linh Hải bài xích. Như vậy nhất chính nhất phản dưới động tác, tại Linh Hải trong thế giới bộ người không có cảm giác gì. Nhưng nếu như từ ngoại bộ nhìn, toàn bộ Linh Hải tự thân thì dường như nước gợn một dạng không ngừng phập phồng ba động. Cái này ba động cũng không dữ dằn, nhưng là lại tại thời gian dài kéo dài. Ý thức được điểm này sau, đại thiên thế giới trong mọi người liền dần dần hiểu được, tất nhiên có đỉnh phong cường giả đã tại Linh Hải trong triển khai một phen long tranh hổ đấu. Nhất là lần này ba động có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, giúp xây động rừng chịu ảnh hưởng này, đại thiên thế giới bên này căng thẳng thế cục cũng dần dần thành lập biến hóa. Thiên hoang rộng lục bên trên, nhân tộc phạm vi thế lực cùng yêu tộc phạm vi thế lực nhất biên giới chỗ đứng vững vàng một tòa hùng thành, do cả tòa Linh Sơn cải tạo xây thành lập mà thành. Thành phố núi một bên trên vách đá viết có Viêm Đế Thành ba cái đại tự, đúng là thuộc về Viêm Đế Tiêu Diễm biệt phủ. Lúc này Viêm Đế Thành nội, Tiêu Diễm bản thân cũng không ở đây. Hắn phần Thiên Nhai môn hạ thủ tọa nhất mạch đệ tử Thiên Thương đạo tôn Đường Tuấn, lúc này cũng ở lại Ngọc Kinh Sơn phần Thiên Nhai động phủ bên kia. Lưu thủ người ở đây chính là phần Thiên Nhai nhất mạch ba đời chân truyền thủ tọa Nguyên Mịch chân quân Đoan Mộc Hoang. Bất quá, Đoan Mộc Hoang chủ yếu phụ trách chủ trì công việc hàng ngày. Viêm Đế Thành lưu thủ đệ nhất cường giả chính là trấn thủ phần Thiên Nhai nhất mạch đại thừa cấp độ pháp bảo Long Thần Thiên Khải. Lúc này Viêm Đế Thành đã kiến tạo có chút rộng rãi. Trung tâm đại điện một bên thiền điện bên trong, cả người cao gần trượng, tướng mạo uy vũ trung niên nam tử ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, lặng lặng điều tức. Trung niên nam tử này lộ ở bên ngoài trên da thịt, mơ hồ có thể thấy được long lân chi văn. Tuy rằng ăn mặc một thân hằng ngày bào phục, thế nhưng quanh thân trên dưới lại có một loại không thể phá vỡ khí thế bộc lộ đi ra. Này quân đúng là Long Thần Thiên Khải pháp bảo Nguyên Linh, Long Thần Khách, hiển hóa bản thân hình thể, tại Viêm Đế Thành trong lặng lặng tu luyện. Nơi đây linh khí lưu động, tuy rằng không bằng Ngọc Kinh Sơn thượng phần Thiên Nhai trong, nhưng trải qua mấy năm nay cải tạo kinh doanh, cũng từ bất phàm. Long Thần Khách tuy rằng nơi này tiềm tu, thế nhưng đã ở thời khắc chú ý đại thiên thế giới thế cục. Hắn lưu thủ Viêm Đế Thành, đối với trước mặt tình huống, tự nhiên có điều lý giải. Thân ở nhân tộc phạm vi thế lực cùng yêu tộc giao giới tuyến đầu nhất khu vực, Viêm Đế Thành vị trí phi thường mẫn cảm, cũng phi thường đặc thù. Yêu tộc nếu như muốn phát động tính thăm dò công kích nói, như vậy Viêm Đế Thành không hề nghi ngờ là một cái rất tốt tuyển chọn. Có thể căn cứ Huyền Môn Thiên Tông phản ứng, phát hiện trong đó hư thực, tiện đà suy đoán thần châu hảo thổ tình huống nội bộ. Linh Hải ba động dẫn tới đại thiên biến hóa, Long Thần Khách cũng bay nhanh phản ứng trở về. Hắn đứng lên ngoại trừ thiền điện, tầm mắt xuyên qua trọng trọng hư không, hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Vậy đối với mặt là yêu tộc điều khiển khu vực chỗ tại, Long Thần Khách đứng chắp tay, trên người khí tức dần dần kéo lên, trở nên càng phát ra nóng cháy, thậm chí dần dần dẫn động toàn bộ Viêm Đế Thành nhiệt độ không khí đều lên cao. Trên người hắn một thân thường phục tiêu thất, lại mà thay thế người chính là chính hắn bản thể Long Thần Thiên Khải. Ngoại trừ mũ giáp không có mang thượng bên ngoài, Long Thần Khách quanh thân trên dưới đã đều vì phong phú áo giáp bao trùm. Ngoại trừ không thể phá vỡ khí thế cường đại ở ngoài, càng toát ra hung hãn lực lượng, tràn đầy công kích tính. Long Thần Khách đứng ở nơi đó, liền phảng phất một cái chân long chiếm giữ, lệnh phong vân trở nên biến sắc. Cả người đến màu tím bào phục, vạt áo thêu có thái cực đồ văn. Ốm tay áo văn có hỏa diễm tiêu chí ôn nhuận thanh niên xuất hiện ở phía sau hắn. Thanh niên này thoạt nhìn không giống phần thiên nhai nhất mạch những đệ tử khác như vậy không bị cản trở dũng cảm. Không giống hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng là vào hỏa quang thông thường mang cho người ấm áp nóng cháy cảm giác. Đúng là Đoan Mộc Hoang. Đoan Mộc Hoang hướng về Long Thần khách cúi người hành lễ. Tiền bối, trước khi linh khí nhịp đập cùng không gian vặn vẹo dị dạng, thế nhưng linh hải bên kia dẫn phát động tĩnh. Hắn đối Long Thần khách chấp lễ thâm cung kính. Không chỉ là bởi vì Long Thần khách chính là đại thừa cấp độ pháp bảo, cùng cấp hợp đạo cảnh giới nhân tộc đại năng cường giả. Cũng bởi vì đối phương chính là huyền môn tổ sư Lâm Phong tự tay luyện chế pháp bảo đắc đạo. Càng là huyền môn thiên tông làm người chỗ biết. Sớm nhất một món pháp bảo. Tại ban tặng phần thiên nhai nhất mạch trước khi. Long thần thiên khải vẫn luôn là theo Lâm Phong bản thân chiến thần phân thân hành động. Cùng Lâm Phong mà nói. Cũng là tùy thân thời gian rất dài pháp bảo. Long thần khách không quay đầu lại, tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm phương xa hư không, nói. Hơn phân nửa không có sai. Vãn bối đệ tử thế nhưng đã phản hồi thần châu hảo thổ bổn tông sơn môn. Đoan Mộc Hoang nghe vậy đáp. Là, phàm là nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới đồng môn đều đã phản hồi thần châu hảo thổ Ngọc Kinh Sơn. Long thần khách nghe vậy gật đầu. Vậy liền tốt, kế tiếp liền xem có hay không có yêu tộc đến đây xâm chiếm. Đang nói, hắn chân mày liền đột nhiên vừa nhíu, nhìn phía phương xa ánh mắt trở nên rừng rực. Tại chỗ đó, bầu trời đột nhiên dần dần trở nên âm u xuống. Thao thiên yêu khí bao phủ hạ. Nhật quang cũng biến thành thiếu ảm đạm. Kinh người khí tức. Mục tiêu chính chỉ hướng Viêm Đế Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01396. Yêu loạn Viêm Đế Thành. Long thần khách nhìn phương xa thao thiên yêu khí, hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên tới. Yêu lực ba đồng không kiêng nể gì cả. Kỳ thực kinh người. Đoan Mộc Hoang cũng rất nhanh cảm giác được nó tồn tại. Bất quá vẻ mặt không thấy hoảng loạn. Cái này yêu lực ba đồng cảm giác. Như là thái cổ ma viên nhất tộc. Long thần khách gật đầu. Không sai, đúng là thái cổ ma viên nhất tộc yêu lực ba động, bất quá đối phương cũng vẫn là cất thăm dò chi tâm. Nếu là thật cố tình phát động đánh bất ngờ, trực tiếp đừng động thủ. Mà bây giờ tản ra tự thân yêu lực, nhìn qua ngược như là khiêu chiến chi ý. Đoan Mộc Hoang trầm ngâm nói, thái cổ ma viên nhất tộc sẽ không dễ dàng gây sự trêu chọc bản môn. Tính là muốn thử dò xét. Cũng là đi thử dò xét thần châu hảo thổ những tông môn thế lực khác. Dựa theo sư tổ bọn họ lúc đầu suy diễn phân tích. Nếu như là thái cổ ma viên nhất tộc xung phong. Vậy đã nói rõ. Yêu tộc rất khả năng có hạn độ tạm thời liên hiệp. Mà long tộc cường giả. Nhất là nguyên long vương. Hơn phân nửa còn không có tiến nhập linh hải. Hắn trước tiên phải ở thần châu hảo thổ thượng làm mưa làm gió. Huyền môn thiên tông, thái hư quan cùng đô nhất tộc toàn bộ tiến nhập linh hải. Long tộc tại đại thiên thế giới liền ít có người có thể chế ước. Thế nhưng Lâm Phong đem Chu Thiên Kiếm ở lại đại thiên thế giới, chính là Nguyên Long Vương cũng muốn trong lòng run sợ. Chỉ bất quá, từ một cái góc độ khác đến xem, Nguyên Long Vương tồn tại. Kỳ thực cũng ràng buộc ở Huyền Ly đi về phía. Huyền Ly không ở. Nguyên Long Vương đặt chân thần châu hảo thổ. Hầu như không người nào có thể ngăn cản. Mà Huyền Ly ở lại thần châu hảo thổ, chủ yếu cũng là phòng bị Nguyên Long Vương. Cái khác mạt pháp đại yêu công tiến. Nhân tộc tu chân giới nhiều ít còn có cứu vãn chỗ trống. Mấy đại cường thịnh thế lực còn có thể chống đỡ ngăn chặn. Chủ tính thỏa đáng. Thậm chí có thể tập trung ưu thế binh lực thêm nữa gấp rút tiếp viện bao vây tiếu trừ. Long tộc gánh vác lớn nhất áp lực. Cái khác yêu tộc liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Mà xem như trao đổi. Bọn họ tự nhiên cũng phải có chỗ biểu hiện mày. Long thần khách nói. Thái cổ ma viên nhất tộc. Rất khả năng không có được linh hải bí khóa. Chỉ là kể từ đó. Thục Sơn Kiếm Tông áp lực cũng rất lớn. hiện nay thuộc Sơn Kiếm Tông, ngoại trừ địch cũ Thái Cổ Ma Viên nhất tộc ở ngoài, còn vì Long tộc chỗ hận. Ở đây trước hai giới trong chiến tranh, thuộc Sơn Thiên Cương Kiếm Tôn gấp rút tiếp viện Thiên Hoang Rồng Lục, cùng Đại Tần Hoàng Triều trước đây Đế Vương Thạch Vũ, Huyền Môn Thiên Tông Dịch Tử Chu Dịch cùng nhau đại chiến Long tộc cường giả. Kết quả Thạch Vũ ngã xuống, mà Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Chu Dịch thì liên thủ đánh chết Long tộc sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả Bích Không Long Vương. Cùng một trận chiến trong, Huyền Môn Thiên Tông Dịch Tử Chu Dịch, Vũ Tiên Quân Nhạc Hồng Viêm đại lượng chém giết Long tộc đại yêu, có thể dùng song phương đồng dạng thù sâu như biển. Thế nhưng hiện tại Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng tương đối trống rỗng, nhưng có Huyền Ly tỏa chấn, Long tộc cũng sẽ không dễ dàng xâm chiếm. Đối với Long tộc mà nói, Đại Tần Hoàng Triều cùng Thạch Tinh Vân là rất tốt mục tiêu. Mà Thục Sơn Kiếm Tông tuy rằng tương đối thứ hai, nhưng cũng có khả năng bị tập kích. Nhất là nếu như Thái Cổ Ma Viên nhất tộc hai đại yêu, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cùng nhau hàng lâm Thục Sơn. Như vậy lúc này Long tộc cường giả nữa nhúng một tay, Thục Sơn Kiếm Tông áp lực thì không phải là thông thường lớn. Đoan Mộc Hoang cũng minh bạch đạo lý này, đáp: đã cùng Thục Sơn Kiếm Tông đạo hữu thông qua tiếng động, bọn họ nghĩ đến nên có chuẩn bị. Thất sư thúc tổ chỗ đó cũng đã bẩm báo qua. Long thần khách gật đầu không nói. Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo lúc này đã ở Thiên Hoang Rồng Lục không sai. Nhưng đối phương nếu đã quyết định đồng thủ, như vậy Thạch Thiên Hảo bên kia khẳng định cũng có đại yêu cường giả nhìn chằm chằm. Phương xa yêu phân lay động cuồn cuộn khói đen phô thiên cách địa đặt ở Viêm Đế Thành bầu trời. Trong khói đen, đột nhiên có ánh sáng mang sáng lên. Sáu cái quang điểm, từ nhỏ thành lớn, đến rồi về sau, tựa như cùng sáu miếng tinh thần thông thường. Quang huy lòe lòe, từ dày đặc màu đen mây khói trong lộ ra chiếu sáng phía dưới Viêm Đế Thành. Long thần khách cùng Đoan Mộc Hoang cũng hơi nhíu mày, kia sáu cái quang đoàn, hai đỏ, hai lam, hai tím, rõ ràng là ba đầu đại yêu mắt. Trong khói đen, ba cái thân ảnh hiện ra thân tới. Người cầm đầu chính là một đầu cả vật thể đen nhánh, hai mắt đỏ thấm cử viên. Toàn thân cường thịnh khí huyết chi lực chấn động hư không, tràn ngập khắp nơi. Có thể dùng khắp thiên địa đều có vẻ khô nóng đứng lên. Cũng một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới Thông Thiên Ma Viên. Tại hắn bên trái, còn lại là một đầu hình thể ít hơn, nhưng khí thế không kém chút nào mắt xanh trắng hầu. Rõ ràng là một đầu linh cực thần hầu. Đó là đương đại linh cực đại thánh. Vốn là nguyên thủy chân linh tu vi cảnh giới. Với trước đây không lâu thành công tế luyện tinh thần cùng tự thân yêu hồn hợp nhất, thực lực tu vi nâng cao một bước. Mà ở kia Thông Thiên Ma Viên phía bên phải, còn lại là một đầu hình như sư tử đại yêu, trong lỗ mũi phun ra nuốt vào đến màu tím mây khói, ngồi trên trong hư không. Nguyên lai là một đầu toan nghê. Toan nghê hôm nay đã cực kỳ rất thư thớt. Tu vi cao nhất một đầu toan nghê, vì tinh hồn hợp nhất cảnh giới, nhiều năm trước bắt đầu liền đầu Linh Uyên Sơn, quy phụ Thái Cổ Ma Viên nhất tộc. Trong ngày thường tại Linh Uyên Sơn tu luyện, càng chịu Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng. Viên tộc có lúc cần, hắn cũng sẽ ra tay. Lúc này, hắn chính là theo mặt khác hai đầu viên tộc đại yêu cùng đi đến Viêm Đế Thành. Về phần nói bản thân hắn phải chăng thật vui với trêu chọc xanh tiếng tránh kính Huyền Môn Thiên Tông, liền chỉ có nó bản thân tâm lý mới rõ ràng nhất. Bất quá, lúc này ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu cùng nhau hiển hóa nguyên hình chân thân, đứng ở trên hư không. Đối với lúc này Viêm Đế Thành mà nói, không thể nghi ngờ cảm giác áp bách mười phần. Kia Thông Thiên Ma Viên đứng thẳng với trên hư không, quanh thân trên dưới từng đạo khói đen từ trong cơ thể tuôn ra, nhìn Viêm Đế Thành, từ từ nói: nhị vị, chúng ta động thủ đi. Ánh mắt của hắn tại Linh Cực Đại Thánh cùng Toan Nghê Đại Thánh trên người đảo qua. Linh Cực Đại Thánh nhích miệng cười, không nói gì. Linh Cực Đại Thánh thật vất vả từ nguyên thủy chân linh cảnh giới tu luyện đến tinh hồn hợp nhất. Linh Cực Thần Hầu nhất tộc mắt thấy liền muốn gặp lại khởi sắc, Từ hắn bản tâm mà nói, tự nhiên không vui cho thông thiên ma viên nhất tộc tiên phong. Chính là muốn nâng cao uy vọng, nâng cao lực ảnh hưởng. Vậy cũng chờ hắn thành tựu mạt pháp chi cảnh sau này hãy nói cũng không trễ. Nhưng thông thiên ma viên nhất tộc dự định thì hiển nhiên chính tương phản. Thông thiên đại thánh bản thân có lẽ có đầy đủ lòng dạ phong thái cùng tự tin tự ngạo. Nhưng thông thiên ma viên nhất tộc trong những cường giả khác, đối với linh cực thần hầu, nhưng có chút lo lắng. Lúc này Nhạc Thành thông thiên, nhìn linh cực đại thánh, ngay đáy lòng cau mày. Đối phương tuy rằng thành tựu tinh hồn hợp nhất cảnh giới so với chính mình càng muộn. Thế nhưng đứng ở bên cạnh, lại làm cho Nhạc Thành đại thánh sinh lòng như gai ở lưng cảm giác. Kia màu trắng thân thể nhìn như so với chính mình thấp bé, nhưng là mình nhìn về phía hắn, luôn có một loại tại ngưỡng mộ cảm giác. Đây cũng không phải là bởi vì cực hoàng thần uyên xây dựng ảnh hưởng chỗ tới, cũng không phải là tâm linh mặt hoặc là chủng tộc huyết mạch ảnh hưởng, mà là đối phương thần thông yêu lực thật tại ưu thế. Có thể bởi vì tu hành sâu cạn duyên cớ, yêu lực tích lũy, thân thể khí huyết còn có chỗ không bằng. Nhưng ở thần thông ý cảnh thượng, linh cực đại thánh lại càng áp đảo Nhạc Thành đại thánh bên trên. Song phương nếu như tử chiến một hồi, thắng bại rất khó đoán trước. Có thể Nhạc Thành đại thánh trong lòng mơ hồ có điều cảm giác, thua nhiều hồi lâu là bản thân. Hắn lúc này nhìn linh cực đại thánh, linh cực đại thánh cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì. Trắng nhung nhung móng vuốt đưa ra, dẫn đầu hướng về phía dưới viêm đế thành chộp tới. Tuy rằng không sợ trước mắt Nhạc Thành đại thánh, nhưng lúc này viên tộc đệ nhất cường giả thủy chung là thông thiên đại thánh, mà thông thiên ma viên nhất tộc cũng là lúc này thái cổ ma viên đệ nhất cường tộc. Linh cực đại thánh nhìn như không đếm xỉa tới một chảo lấy ra, thế nhưng kia lông tơ cử trưởng thượng tuyết trắng lông khỉ toàn bộ ngược dựng thẳng lên tới, từng cây một như nổ long một dạng, lông khỉ toàn bộ đứng thẳng, phảng phất tinh kim thần thiết thông thường cứng rắn. Còn có đại lượng yêu khí dâng lên đi ra, đen nhánh như mực, cùng tuyết trắng lông khỉ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hôi mông mông một mảnh. Màu xám hầu trảo càng đổi càng lớn, lấy che trời chi thế hướng về viêm đế thành ép xuống. Long thần khách ngửa đầu nhìn trời, hình dạng long đầu kiểu mũ giáp đã gắn vào đầu hắn thượng, mặt nạ hạ xuống, cả người quanh thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Áo giáp lân phiến mở đóng trong lúc đó, đại lượng long uy tường vân từ đó tuôn ra. Có thể dùng cả người hắn nhìn qua càng thêm uy nghiêm. Long thần khách thân hình bất động, dưới chân nhẹ nhàng dậm chân. Cả tòa thành phố núi đột nhiên trở nên sáng lên, từng đạo hỏa quang phóng lên cao, đem viêm đế thành bao phủ. Khôn cùng biển lửa hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mở rộng, che đậy thiên không. Trong nháy mắt đem xung quanh thiên địa toàn bộ hóa thành hỏa diễm thế giới. Thanh sắc địa tàng chân hoàng cùng kim sắc thái dương chân hỏa cùng nhau sáng lên. Hỏa diễm xây dựng thành từng đạo trận văn, nối thành một mảnh. Ngọn lửa màu xanh hóa thành mơ hỏa, mà ngọn lửa màu vàng hóa thành ánh nắng. Lấy viêm đế thành làm trung tâm bắt đầu chuyển động xoay quanh. Mơ dương trung tâm chỗ viêm đế thành bản thân, thì vì chớp động đỏ lam hai màu quang huy ngọn lửa màu vàng bao phủ, cũng nam minh ly hỏa, hình cùng trung tâm hạch tâm. Một cái to lớn hỏa diễm thái cực đồ, trong nháy mắt thành hình, xuất hiện ở Nhạc Thành đại thánh, linh cực đại thánh cùng toan ngây đại thánh trước mặt. Đây là viêm đế Tiêu Viêm, cùng Hà Lạc thần quân Lý Nguyên phóng cùng nhau tại viêm đế thành bố trí tới phòng hộ pháp trận. Thoát thai từ Tiêu Diễm bản thân mơ dương phần thiên trận. Nếu là do Tiêu Diễm bản thân tới chủ trì, trận này cũng có thể hóa thành chân chính mơ dương phần thiên trận. Chỉ là đỉnh phong trạng thái mơ dương phần thiên trận, chính là dùng khác biệt kết cấu thương không hỏa liên chia làm mơ dương tới bày trận. Uy lực cố nhiên cực kỳ cường đại, nhưng trong đó điều khiển độ khó không thể nghi ngờ cũng cao hơn rất nhiều. Chớ nói phần thiên nhai nhất mạch những đệ tử khác, chính là Lý Nguyên Phóng cũng không cách nào độc lập bày trận. Mà bây giờ, trải qua thay đổi sau khi đại trận. Còn lại là lấy chỉ một chân hỏa bày trận. Tại độ khó thượng hạ thấp rất nhiều. Chính là Tiêu Diễm không ở. Hắn môn hạ đệ tử. Cùng với Long Thần Khách. Cũng đều có thể thúc giục. Đại trận tự động vận chuyển, Long Thần Khách đám người chỉ cần thúc giục thúc đẩy là được. Không cần Thương Không Hỏa Liên bày trận, ngay sau đó liền tăng cường chỉ một chân hỏa hỏa lực, để với nâng cao uy lực. Kia thao thiên hỏa diễm, lấy đốt trời chi thế, đem xung quanh thế giới tiến nhập hóa thành biển lửa. Chính là Linh Cực Đại Thánh thi triển Đại Linh Vương thủ trảo xuống đến. Cũng cảm thấy tay trảo biểu hiện mặt nóng rực, dường như muốn bốc cháy lên. Linh Cực Đại Thánh hắc một tiếng quay đầu nhìn về phía Nhạc Thành Đại Thánh cùng Toan Ngây Đại Thánh. Nhạc Thành Đại Thánh lần này không nói thêm gì. Huyết hồng trong đôi mắt hung quang chớp động. Phảng phất núi cao thông thường trôi nổi ở giữa không trung to lớn thân thể. Thẳng tắp hướng về phía dưới Viêm Đế Thành rơi đi. Như núi lớn áp đính thông thường. Tư không trực tiếp vỡ tan. Phảng phất bị ép vỡ một dạng. Toan Ngây Đại Thánh phát ra một tiếng tựa như rít gào tựa như đánh ngáp thanh âm. Mũi hừ nhẹ. Cuồn cuộn tím khói từ đó tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi vân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01397. Liên hợp phá trận. Toan Ngây Đại Thánh thở ra màu tím hơi khói. Rơi vào trong hư không hội tụ thành một mảnh màu tím lôi vân. Mây khói bên trong từng đảo lôi quang chớp động, rọi sáng chân trời. Cái này phiến màu tím lôi vân hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, cũng bày biện ra phô thiên cách địa chi thế, hướng phía Viêm Đế Thành cùng chân hỏa đại trận rơi xuống. Từng đảo hơi khói tràn ngập, mà ở hơi khói bên trong thì có thể cảm thụ được bàng bạc lôi điện tinh khí hóa thành từng đảo hồ quang ở trên không khí trong cùng mây khói dây dưa. Cái này lôi đình thoạt nhìn cũng không làm sao dữ dằn, mà là dường như hơi khói một dạng lưu loát, nhìn qua khinh phiêu phiêu hồn không bị lực, hoàn toàn không giống cái khác lôi đình thông thường khiếp người tâm hồn, cương mãnh vô cùng. Nhưng khi những này tựa như mây khói tựa như lôi đình tinh khí rơi vào Viêm Đế Thành bầu trời chân hỏa đại trận thượng lúc, hỏa diễm nhất thời kịch liệt nhảy lên, tích đùng ba không ngừng nổ vang, phảng phất liên hoàn sét đánh thông thường. Lôi cùng hỏa hai loại dữ dằn cực kỳ lực lượng, giờ khắc này không ngừng đụng nhau, đem Viêm Đế Thành bầu trời thiên địa hư không hóa thành một mảnh lôi hỏa luyện ngục. Bình thường người chính là thành tựu nguyên thần chi cảnh nhân tộc cường giả, hay hoặc là tu thành bất diệt yêu hồn đại yêu, hãm thân với cái này phiến lôi hỏa luyện ngục bên trong, đều thừa nhận không đến, dường như tiến nhập một mảnh tử địa. Cái này màu tím hơi khói thông thường lôi đình, đúng là Toan Ngây nhất tộc chủng tộc thiên phú thần thông, Tử Yên Càn Khôn Lôi, luôn luôn cùng long tộc trong lôi long nhất tộc Bát Hoang Thần Lôi cũng xưng. Thật nếu nói, phẩm chất kém hơn Cửu Thiên Thần Lôi cùng Hỗn Đồng Trảm Tiên Lôi. Ngay sau đó tự nhiên cũng sẽ không như Địa Tàng Chân Hoàng, Thái Dương Chân Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa như vậy trong thiên địa bảy đại chân hỏa chi loại lực lượng hủy diệt. Nhưng Toan Ngây Đại Thánh thao túc Tử Yên Càn Khôn Lôi, pháp môn vận dụng lại có chút xảo diệu. Điều khiển nhập vi, phía dưới chân hỏa đại trận thúc giục cái này Long Thần Khách. Dù sao không phải là dốc lòng với hỏa pháp, lúc này bị Toan Ngây Đại Thánh Tử Yên Càn Khôn Lôi công kích, chân hỏa đại trận tuy rằng vận chuyển như thường, càng thêm màu tím mây khói kiểu lôi đình toàn bộ nát bấy, nhưng mơ dương chuyển động biến hóa trong lúc đó nhưng cũng hơi hơi trở nên chậm chạp xuống tới. Nhạc Thành Đại Thánh hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, thân thể khí huyết chi lực phảng phất có thể nát bấy hư không. Cuồn cuộn hắc vụ từ trên người hắn hiện lên, có thể dùng hắn vốn là to lớn thân thể, càng phát ra cảm giác áp bách mười phần, sát khí bức người, làm người ta tâm tinh rung chuyển. Mà ở kia cuồn cuộn trong hắc vụ, còn có vài điểm tinh quang hiện lên, nhưng đều là Nhạc Thành Đại Thánh tế luyện dung nhập bản thân yêu hồn trong tinh thần. Một kích này, Nhạc Thành Đại Thánh rõ ràng là động toàn lực. Tuy rằng ra roi linh cực đại thánh cùng toan ngây đại thánh đi ra lực, nhưng nhạc thành đại thánh cũng không có bảo lưu. Thái cổ ma viên nhất tộc bây giờ là thông thiên ma viên đương ra. Có thu hoạch. Thông thiên ma viên tự nhiên lấy được lớn nhất. Nhạc thành đại thánh cố nhiên có đốc chiến chi ý. Tránh cho linh cực đại thánh cùng toan ngây đại thánh xuất công không ra lực. Thế nhưng nên bản thân của hắn đồng thủ thời điểm. Cũng là chút nào nghiêm túc. Cuốn theo đến lực lượng khổng lồ. Nhạc thành đại thánh phảng phất thiên ngoại thần sơn bay tới. Trên cao nhìn xuống hướng phía chân hỏa đại trận đập rơi. Trong nháy mắt đó cuồng mãnh sức bật. Nhất thời đập chân hỏa đại trận kịch liệt rung động. Mặc dù nặng trọng liệt hỏa rất nhanh phản kích. Làm cho nhạc thành đại thánh quanh thân hắc vụ lưu chuyển. Khó phân biệt phương vị. Đem tự thân bảo vệ. Nhưng vốn là tại toan ngây đại thánh dưới sự công kích chịu ảnh hưởng chân hỏa đại trận. Bị nhạc thành đại thánh như vậy mãnh lực đập một cái. Nhất thời phá vỡ một cái chỗ hồng. Hôn cùng biển lửa. Đại lượng hỏa diễm nhộn nhịp hướng về chỗ hồng vọt tới. Điền vào chỗ trống. Đồng thời đem nhạc thành đại thánh chen tại trung tâm. Không cho hắn có cơ hội vượt lôi trì một bước. Kháng chủ nhạc thành đại thánh cái này mãnh liệt nhất một chút bạo phát. Kế tiếp nên thân hãm hôn cùng chân hỏa trung tâm nhạc thành đại thánh tao ương. Nhưng ngay chỗ hồng vừa xuất hiện. Pháp trận vận chuyển chưa tới kịp chân chính bổ khuyết một sát na này. Linh cực đại thánh thân hình đột nhiên lói lên. Kia đồng dạng khổng lồ dường như tiểu sơn thông thường thân thể, giờ khắc này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Phảng phất hư ảo bóng dáng. Vượt qua chân hỏa đại trận chỗ hồng. Hướng về pháp trận bao phủ hạ viêm đế thành bản thân rơi đi. Vòng thứ một quấy nhiễu kiềm chế, vòng thứ hai cường công sáng tạo cơ hội. Vòng thứ ba nắm lấy cơ hội đột nhập. Ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, tuy rằng hiếm có phối hợp. Nhưng chỉ tại trong nháy mắt cũng đã đạt thành ăn ý. Đánh ra một bộ thích hợp nhất đột phá chân hỏa đại trận phòng ngự tiến công. Chân hỏa lực lượng dữ dằn. Pháp trận đối ngoại không đối nội. Linh cực đại thánh đi qua đại trận sau khi. Liền trực tiếp hướng về viêm đế thành công tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào long thần khách. Đại yêu đám thế công một sóng nhận một sóng. Linh cực đại thánh thành công phá trận mà vào. Cũng không dự định qua kế tiếp toàn dựa vào bản thân. Nhiệm vụ thiết yếu. Tự nhiên là tiếp ứng nhạc thành đại thánh cùng toan ngây đại thánh cùng nhau tiến đến. Đến rồi viêm đế thành phía trên. Linh cực đại thánh cũng không nói thêm cái gì. Bàn tay một trường. Yêu lực bắt đầu khởi động dưới. Lần nữa hiển hóa đại linh vương thủ. Hướng phía long thần khách vào đầu chảo rơi. Một trường dưới. Che khuất bầu trời. Có thể dùng viêm đế thành trong mọi người tầm mắt đều tối xuống. Phảng phất trời tối một dạng. Long thần khách thần sắc bất biến. Hướng một bên Đoan Mộc Hoang nói. Các ngươi chủ trì đại trận tận lực chính là chớ để cường chống đỡ. Dứt lời thân hình lói lên ở trên hư không cất bước. Người đã đến giữa không trung ảnh hưởng linh cực đại thánh. Mà viêm đế thành trong, Đoan Mộc Hoang đã trở lại chủ điện nội. Trong điện có phần thiên nhai nhất mạch tu sĩ, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Đoan Mộc Hoang nói, mấy vị sư thúc sư bá, chúng ta cùng nhau chống lên đại trận. Mọi người sớm đã thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe vậy gật đầu. Long thần khách tiền bối đi trước nghênh địch, bọn ta đã cảm thấy. Dứt lời không cần phải nhiều lời nữa. Người người kết ấm. Từng người đem tâm thần chìm vào chân hỏa đại trận trong. Đoan Mộc Hoang cũng là tương đồng động tác. Bị bọn họ chống đo. Chân hỏa đại trận tiếp tục hướng về trung tâm chỗ nhạc thành đại thánh đè ép. Trọng lập mơ dương. Biển lửa hình thành xoay tròn trạng thái. Khủng bố cực kỳ. Mà viêm đế thành bầu trời, linh cực đại thánh cùng long thần khách đã đứng chung một chỗ. Lúc này long thần khách. Tựa như cùng một cái hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả. Khí huyết chi lực có thể hơi có vẻ đơn bạc. Thế nhưng quanh thân trên dưới lực phòng ngự lại cực kỳ cường hãn. Chính diện cứng rắn chạm linh cực đại thánh đại linh vương thủ. Thế nhưng lúc này thi triển ra đại linh vương thủ linh cực đại thánh. Luận thân thể lực lượng tại tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu trong. Cũng là đỉnh phong tồn tại. Mà hắn độn pháp càng là tinh diệu phi thường, linh động cực kỳ, khiến long thần khách có trào không hắn bóng dáng cảm giác. Nhưng long thần khách thủy chung bình tĩnh, cẩn thủ đến viêm đế thành. Nhất là cẩn thủ viêm đế thành trong đoan một hoang đám người chỗ tại chủ điện. Không bị linh cực đại thánh tùy tiện điều động. Linh cực đại thánh muốn phá chân hỏa đại trận. Tiếp ứng nhạc thành đại thánh cùng toan ngây đại thánh tiến đến. Liền tất nhiên còn là muốn manh mối đang chủ trì pháp trận đoan một hoang đám người trên người. Long thần khách chăm chú bảo vệ cho điểm này. Liền không ngờ linh cực đại thánh lợi dụng độn pháp ưu thế tốc độ lướt qua bản thân. Khiến cho linh cực đại thánh chỉ có thể từ chính diện cùng hắn liều mạng. Chính diện liều mạng. Linh cực đại thánh cũng cực kỳ cường đại. Hiển hóa nguyên hình chân thân hắn. Khiến long thần khách cũng cảm thấy không dễ ngăn chặn. Nhưng kể từ đó, long thần khách có ít nhất phát huy không gian. Linh cực đại thánh một đôi lam sắc con ngươi trong, hào quang không ngừng chớp động, lỗ tai cũng run lên run lên. Đây cũng là linh cực thần hầu lại một môn thiên nhãn thiên nhĩ thần thông. Mắt xem mơ dương hư thực, tai nghe vạn vật biến hóa. Nhất thiện thấy rõ đối phương hư thực. Tuy rằng không giống chu dịch kinh dịch thông thường, có thể suy diễn vạn vật vạn tượng. Vạn pháp vạn lý. Thế nhưng tại đối thủ trong nháy mắt lực lượng cùng khí tức mạnh yếu biến hóa thượng, thì càng thêm nhạy cảm. Ngay sau đó vừa ngay từ đầu, long thần khách còn có thể ngăn chặn linh cực đại thánh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn cũng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa linh cực đại thánh mang cho hắn cảm giác áp bách. Tăng trưởng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mỗi trong nháy mắt, phảng phất đều ở đây thành lần nâng cao. Ngươi cái này đại thừa cấp độ pháp bảo, ngược lại cũng tính bất phàm. Nếu muốn triệt để phá hủy ngươi, sợ là còn cần phí không ít tay chân. Nhưng ngươi muốn trở chỗ ta đi đường, kia lại càng thêm khó khăn. Linh cực đại thánh vừa nói, thân hình tả hữu nhoáng lên giữa, phân liệt vì hai đạo quang ảnh, trực tiếp từ long thần khách bên cạnh đi vòng qua. Long thần khách hai mắt hơi hơi chút ngưng. Xưa nay nhạy cảm cảm quan trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận ai thật ai giả. Chỉ có thể căn cứ từ thân thần thức trực giác, tuyển chọn một trong số đó. Thân thể lướt ngang, lấy đoạt công chi thế hướng về bên phải linh cực đại thánh thân ảnh đánh. Cuồng bạo lực lượng khóa cứng hư không. Phòng ngừa linh cực đại thánh hai thân trong lúc đó có thể lẫn nhau na di chuyển hóa. Biến hóa hư là thật, hay hoặc là biến hóa thật là hư. Bên phải đầu kia mắt xanh trắng hầu thân hình hơi dừng lại một chút, ngăn trở long thần khách công kích. Pháp lực cùng yêu lực thiết thực đụng nhau, khiến long thần khách tâm lý an tâm một chút. Cái này là thật. Một cái ý niệm trong đầu vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hết. Chỉ thấy trước mắt đầu này mắt xanh trắng hầu, lông tơ trên mặt lộ ra một cái có chút nhân tính hóa dáng tươi cười, tràn đầy trào phúng hàm ý. Long thần khách vừa thả lỏng xuống tới tâm thần, lập tức trở nên căng thẳng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ hắn tả phương xông qua đầu kia linh cực thần hầu, cũng không quay đầu lại rơi hướng viêm đế thành trong. Mà nói trước đầu này linh cực thần hầu, lúc này nhưng dần dần hóa thành hư ảo bọt nước. Một cách trong nháy mắt, hai người đều là thật. Long thần khách ý thức được điểm này. Nhưng linh cực đại thánh lúc này đã đột phá hắn ngăn cản, đi tới viêm đế thành chủ điện phía trên. Cuồng bạo yêu lực hội tụ, trọng trọng một quyền nện ở chủ điện trên đỉnh. Chủ điện phía trên, một cái to lớn hỏa diễm đồ văn sáng lên chặn linh cực đại thánh một kích này. Thế nhưng theo linh cực đại thánh lần này, đại điện đã ở khẽ chấn động, trong điện đoan một hoang bọn người chịu ảnh hưởng lớn. Nhất là linh cực đại thánh bén nhọn thét dài tiếng, phảng phất từ đáy lòng của mọi người vang lên, làm bọn hắn thần hồn đều trở nên rung chuyển. Đoan một hoang đám người ngay cả thần hồn tu vi không kém, nhưng song phương cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Bị linh cực đại thánh như vậy một quấy rầy, bọn họ đối chân hỏa đại trận xúc động, tự nhiên bị ảnh hưởng. Vốn có đem nhạc thành đại thánh chen tại trung tâm, hừng hực chân hỏa muốn đem chi đốt cháy luyện hóa. Nhưng giờ khắc này, hỏa thế lại đột nhiên ngừng một lát, thậm chí có yếu ớt xu thế. Một mực thúc sục Tử Yên Càn Khôn Lôi từ ngoại vi công kích, giúp đỡ Nhạc Thành Đại Thánh giảm bớt chân hỏa đại trận áp lực toan ngây Đại Thánh. Lúc này hét lớn một tiếng, nguyên bản nhìn như khinh phiêu phiêu màu tím mây khói, đột nhiên bay nhanh ngưng tụ, hóa thành một cái thâm tử sắc khối không khí. Ánh sáng màu nhìn qua thậm chí đã hướng gần với màu đen. Tại nơi khối không khí trong, mơ hồ có tinh thần quang huy chớp động. Thế nhưng càng làm người khác chú ý người, còn lại là khối không khí nổi từng cái màu đen lôi rắn bừa bãi ngang dọc, nổi bật ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Tuy rằng khối không khí bản thân nhìn qua vẫn đang khinh phiêu phiêu hồn không bị lực, thế nhưng trong đó uy thế có chút khả quan. Khối không khí tại chân hỏa đại trận thượng nổ bể ra tới, trong nháy mắt hình thành cường đại sức bật, nắm chặt trong nháy mắt cơ hội. Tại chân hỏa đại trận vận chuyển biến hóa chậm chi tế, lần nữa chấn đến chân hỏa đại trận vốn là tồn tại chỗ hồng tiến thêm một bước xé sách. Nhạc Thành Đại Thánh lúc này thì ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, theo sát Linh Cực Đại Thánh sau khi cũng xuyên qua chân hỏa đại trận cách trở, hướng về Viêm Đế Thành rơi đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01398. Thất bại thăm dò. Nhạc Thành Đại Thánh kia dường như núi cao thông thường, so Linh Cực Đại Thánh to lớn hơn thân thể, lúc này cũng xuất hiện ở Viêm Đế Thành phía trên, sau đó xuống phía dưới rơi đi. Tại nơi phía sau, Toan Ngây Đại Thánh càng là cũng theo sát đi lên, muốn yên lặng đột phá chân hỏa đại trận, cùng nhau đánh vào Viêm Đế Thành. Đầu tường bầu trời Long Thần Khách cùng chủ điện bên trong Đoan Mộc Hoang đám người lúc này vẻ mặt cũng hơi ngưng trọng, thế nhưng cũng không hoảng loạn. Chủ điện nội có một tòa to lớn thời không pháp trận đang ở chớp động đom đóm quang huy, lúc này hào quang đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Đoan Mộc Hoang đám người thấy thế, ánh mắt đều là hơi hơi buông lỏng, đuổi kịp. Hào quang trong thời không giữa vặn vẹo, hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái tử thiếu nữ, dung nhan thanh lệ cao thượng, làm người ta không dám nhìn gần. Một người khác, còn lại là cái hình dạng mang theo vài phần hung tướng đại hán. Đại hán này trong mắt chớp động gian xảo cùng hung tàn cùng tồn tại hào quang. Thấy kia tử thiếu nữ, Đoan Mộc Hoang lúc này hành lễ, tham kiến Thiên Thanh sư thúc. Chủ điện nổi cách khác huyền môn Thiên Tông đệ tử cũng đều gật đầu làm lễ. Thiên Thanh sư muội, Thiên Thanh sư tỷ, Lâm sư muội, Lâm sư tỷ, thiếu nữ này đúng là phần Thiên Nhai chi chủ, Viêm Đế Tiêu Diễm nghĩa nữ, huyền môn Thiên Tông phần Thiên Nhai nhất mạch hai đời chân truyền hai đại nguyên thần cường giả một trong, Thiên Thanh đạo tôn, Lâm Đồng. Hôm nay nàng vẻ ngoài cũng là một bộ 15,6 tuổi thiếu nữ dáng dấp, duyên dáng yêu kiều. Lâm Đồng thấy mọi người cũng là bao quanh thi lễ, cười nói. Còn không tính quá muộn. Thời gian cấp bách dưới, nàng cũng không nhiều khách khí. Thân hình nhất chuyển trong lúc đó, đã rơi vào trong đám người. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hai tay cùng nhau kết liễu một cái pháp ấm. Sau một khắc, Lâm Đồng đã thoát hình người, hiển hiện bản thân nguyên thần hóa thân, hóa thành một bộ to lớn hỏa diễm thái cực đồ. Chủ điện nội không gian vặn vẹo, trở nên phảng phất cuồn cuộn khôn cùng. Thế nhưng cái này tấm hỏa diễm thái cực đồ diện tích lãnh thổ mở mang, vẫn đang như là đem toàn bộ không gian đều chiếm cứ thông thường. Cái này hỏa diễm thái cực đồ phía trên, quang ảnh đồng đồng, một gốc cây cao to cổ thụ treo trên bầu trời mà đứng. Thân cây thẳng tắp, cành lá xum xum, toát ra cao hoa cao ngạo chi khí. Cũng một gốc cây ngô đồng thần mục. Ngô đồng thần mục xung quanh, màu trắng sữa thuần dương chân hỏa cháy lên. Hỏa thế thoạt nhìn cũng không dữ dằn, trái lại toát ra nhu hóa cảm giác. Thế nhưng tới đại trí tinh khiết, không gì sánh được tinh túy. Màu trắng hỏa diễm sen lẫn trong lúc đó, cùng ngô đồng thần mục thượng, ngưng lập ra một đầu phượng hoàng hình tượng. Đầu này màu trắng hỏa phượng phát ra một tiếng thanh minh. Lô Nguyên tiền bối, xin hãy xuất thủ, chúng ta cùng nhau biết biết đám này lớn hồ tôn. Theo Lâm Đồng cùng nhau đến kia tướng mạo hung ác đại hán, nghe vậy lặng lẽ cười, một bước bước ra chủ điện ở ngoài. Sau đó thân hình mà bắt đầu điên cuồng tăng lên, một tờ mặt người cũng dần dần biến thành hổ đầu. Đến rồi về sau, này yêu thân hình đỉnh thiên lập địa. Nhìn qua lại so Nhạc Thành đại thánh cũng còn muốn khổng lồ. Ngày thường hổ đầu vượn thân, mắt thông nhật nguyệt, đúng là Lô Nguyên đại thánh. Thấy hắn, Nhạc Thành đại thánh, Linh Cực đại thánh cùng Toan Ngây đại thánh cũng hơi nhíu mày. Tuy rằng bị huyền môn chi chủ Lâm Phong hàng phục vào huyền môn thiên tông, bước ở thế gian tiếp tục hành tẩu, nhưng Lô Nguyên đại thánh hung danh vẫn đang rộng vì lan truyền. Tới hiện nay, cũng không ai cho rằng bị huyền môn chi chủ lập pháp đánh bại phục là cỡ nào khuất nhục sự tình. Lô Nguyên đại thánh hắc hắc cười nhạt, nhìn Nhạc Thành đại thánh cùng Linh Cực đại thánh liếc mắt sau khi, đối cái này hai đầu đã cho đột nhập đến Viêm Đế thành trong đại yêu dường như làm như không thấy, ngược lại đi về phía đến Toan Ngây đại thánh phóng đi. Toan Ngây đại thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn Toan Ngây nhất tộc thân thể lực lượng mặc dù cũng không yếu, nhưng là lại không so được cùng cảnh giới Lô Nguyên. Mà Lô Nguyên nhất tộc kính chuyển vạn tượng thần thông càng là mơ hồ khắc chế hắn Tử Yên Càn Khôn Lôi. Không giống với lấy thân thể chi lực tăng trưởng Nhạc Thành đại thánh, cũng không tựa như Linh Cực đại thánh thần thông dược bí khó có thể phản xạ. Tới phạm ba đại yêu trong, Toan Ngây đại thánh là nhất bị Lô Nguyên đại thánh khắc chế một cái. Lô Nguyên đại thánh lúc này nghĩ cách, hiển nhiên là muốn từ hắn tốt nhất đối phó kia một cái hạ thủ, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, sau đó sẽ phản hồi đầu tới và những người khác liên thủ đối phó Nhạc Thành đại thánh cùng Linh Cực đại thánh. Nhạc Thành đại thánh hơi hơi nhíu mày, cần tiến lên. Viêm Đế thành chủ điện phía trên nhiều tiếng phượng minh bên tai không dứt, mà chân hỏa đại trận thì toàn bộ biến đổi, hướng về Viêm Đế thành rơi xuống. Một đầu màu trắng hỏa phượng từ Viêm Đế thành trong dâng lên, chỉ có 6 xích cao, nhưng hai bên cánh chim triển khai, dọc theo đi lại phảng phất có vạn dặm xa. Mơ dương chia làm chuyển động chân hỏa đại trận, hừng hực hỏa diễm hạ xuống, xung làm mơ hỏa địa tàng chân hoàng tại màu trắng hỏa phượng hoàng bên trái cánh chim thượng kéo dài. Đỏ làm dương hỏa thái dương chân hỏa thì ở bên phải cánh chim thượng kéo dài. Màu trắng hỏa phượng hoàng lúc này tựa như cùng mơ dương hội tụ chi giao điểm. Chấn động một thanh một kim hai bên che khuất bầu trời hỏa diễm cánh chim, hướng về Nhạc Thành đại thánh kéo tới. Tuy rằng không hề tựa như trước khi chân hỏa đại trận như vậy phong tỏa tứ phương, nhưng lúc này hỏa phượng hoàng lực phá hoại so với trước khi chân hỏa đại trận càng mãnh liệt hơn. Lâm Đồng chính là Ngô Đồng một tâm biến thành tiên thiên thân cận thuần dương chân hỏa, lúc này dường như chân hỏa chi linh, thao túng chân hỏa đại trận hóa thành hỏa phượng, so với Long Thần Khách càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính là Nhạc Thành đại thánh, lúc này ánh mắt cũng ngưng trọng cực kỳ, thậm chí từ sâu trong tâm linh sinh ra vài phần dị thường hung hiểm dự triệu. Nếu là ứng đối vô ý, hắn tự giác cũng xử lý không tốt. Chính là chiếm đại trận địa thế chi lực tiện nghi, nhưng là bất quá chính là nguyên thần hóa thân cảnh giới. Huyền môn thiên tông tu sĩ, quả nhiên không được phép chút nào khinh thường. Nhạc Thành đại thánh không dám chậm trễ, chân đạp hư không, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy, như bước trên thông thiên chi lộ, một bước lên trời. Đây cũng không phải là yêu lực độn pháp, mà là thuần túy thân thể lực lượng bạo phát thả người nhảy, xuất xứ từ với thông thiên ma viên nhất tộc cường đại thân thể lực lượng, có thể dùng bọn họ đang nhảy thời điểm tốc độ thế so với phần lớn cầm loại yêu tộc thi triển độn pháp còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa bọn họ cách này nhảy không chỉ có tốc độ nhanh, càng có cường đại sức bật, trong nháy mắt đụng nát đối thủ thực hiện với trên người bọn họ không gian, thời gian các loại lực lượng trói buộc, lấy lực phá pháp, làm lực lượng cường đại đảo vượt lên trước nhất định mức độ, trái lại can thiệp thiên địa đạo lý pháp tắc. Cái này bản cũng là nhân tộc võ đạo tu sĩ thủ đoạn, mà ở thông thiên ma viên như vậy thân thể lực lượng đỉnh phong đại yêu trên người, càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhạc Thành đại thánh nhảy, thân hình cấp tốc ở trên hư không trong hóa thành một cái điểm đen nhỏ, nhảy ra hỏa phượng hoàng lực lượng phong tỏa. Sau một khắc, cái này điểm đen đột nhiên thành lớn, lần nữa tung tích, dường như tinh thần rớt xuống, va đập đại địa thông thường, hướng về hỏa phượng hoàng cùng Viêm Đế Thành đánh tới. Viêm Đế Thành chủ điện nội, Lâm Đồng nguyên thần biến thành thái cực đồ phía trên, Ngô Đồng thần một cành lá lay động, nhỉ lại với trên đó phượng hoàng quang ảnh phát ra trận trận thanh minh. Tại nàng nguyên thần hóa thân xung quanh, Đoan Mộc Hoang đám người tiếp tục ngồi ngay ngắn, hai tay kết ấm, điều điều hỏa diễm trận văn ngưng kết giống như thực chất, pháp trận càng phát ra rõ ràng. Chủ điện bên ngoài trong hư không che khuất bầu trời, hỏa phượng hoàng triển khai hai cánh, hỏa diễm cánh chim thượng, một cách lại một cách trận văn không ngừng chớp đồng quang huy. Sau một khắc, cánh chim thu nạp, hỏa phượng hoàng hình thể cũng cực nhanh thu nhỏ lại, tựa hồ hóa thành một đoàn tiểu hỏa mầm. Kia hỏa mầm bên trong không hiện chút nào hung áp khí tức, trái lại đại phóng quang minh, cao thượng cao ngạo, không lên mặt nạt người, nhưng lệnh tất cả mọi người không cách nào bỏ qua. Ngọn lửa tuy nhỏ, từ trên trời giáng xuống Nhạc Thành đại thánh lại sinh ra không cách nào né tránh cảm giác. Chỉ cần mình rơi hướng Viêm Đế Thành, liền tất nhiên sẽ cùng Phượng Hoàng biến thành ngọn lửa tiếp xúc. Song phương rất nhanh đụng thẳng vào nhau, hắc vụ cùng hỏa quang với trong hư không nở rộ, từ cực tiểu một điểm hướng về chu vi khuếch tán, hình thành một đảo quét ngang bát phương hỏa sóng. Trong không khí truyền ra Nhạc Thành đại thánh một tiếng thảm hừ, có vẻ có chút thống khổ. Quanh người hắn trên dưới hộ thể hắc quang đều bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Núi cao thông thường trên thân thể hiện đầy hỏa diễm, còn không đình nổ bể ra tới, hình thành tầng tầng lớp lớp hỏa sóng. Nhạc Thành đại thánh kia dường như hai miếng huyết hồng tinh thần kiểu hai mắt, lúc này hào quang đều trở nên ảm đạm rồi vài phần. Thế nhưng tay hắn chào, lúc này vững vàng đem một con hỏa phượng hoàng bắt được. Toàn thân khí huyết bạo phát, trong cơ thể phảng phất có tầng tầng lớp lớp vũ trụ tinh không liên hoàn phá diệt. Nhạc Thành đại thánh mở miệng giống to hơn, trong miệng mơ hồ có thể thấy được tinh quang chớp động, cũng một quả chân chính tinh thần. Vì Nhạc Thành đại thánh yêu hồn yêu lực chỗ tế luyện tinh thần, cái này miếng tinh thần giờ khắc này cũng triệt để nổ bể ra tới, thúc giục ra khôn cùng cự lực, có thể dùng Nhạc Thành đại thánh lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến một cái đỉnh. Kia lực lượng kinh khủng dĩ nhiên đem hỏa phượng hoàng sinh sôi vỡ ra tới. Nhạc Thành đại thánh thở ra một hơi dài, một thân kinh người khí thế cực nhanh từ đỉnh phong chảy xuống trở nên âm u. Nhưng khiến hắn ra đầu tê dại còn lại là, chỉ thấy Viêm Đế Thành chủ điện phía trên, một cái to sao trận không ngừng chuyển động, từ pháp trận trong sinh ra một gốc cây đại thụ che trời. Tán cây thượng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từ đó bộc phát ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Hỏa phượng hoàng bị Nhạc Thành đại thánh xé sách thân thể sau, không có tiếp tục giãy giụa duy trì, mà là tứ tán vì lưu hỏa. Thế nhưng lúc này, tại nơi đại thụ trên đỉnh trong hỏa diễm, dĩ nhiên lại vang lên một tiếng phượng minh, thanh âm càng ngày càng cao ngang. Nhạc Thành đại thánh chân mày cau lại, thân hình lần nữa một tung, lên trời dựng lên, cũng hướng về Lô Nguyên đại thánh cùng Toan Nghê đại thánh giao chiến bên trong phóng đi. Mà bên kia chiếm ưu thế linh cực đại thánh cũng buông tha long thần khách, đồng dạng hướng về Lô Nguyên đại thánh phóng đi. Đã đem Toan Nghê đại thánh làm cho đỡ trái hở phải, Lô Nguyên đại thánh thấy thế, bĩu môi, thân hình lóe lên, né qua Nhạc Thành đại thánh cùng linh cực đại thánh công kích. Ba đầu đại yêu hội hợp sau khi, Nhạc Thành đại thánh sắc mặt khó coi, hắn khẽ quát một tiếng, tế lên một đạo màu đen lưu quang. Kia lưu quang ở trên hư không trong hóa thành một cái quang đoàn, quang đoàn trong phân biệt bắn ra ba đạo hắc quang, rơi vào Nhạc Thành đại thánh ba yêu trên người. Linh cực đại thánh cùng Toan Nghê đại thánh trong ánh mắt đều toát ra bất mãn cùng chống cự vẻ, nhưng không nói thêm gì. bọn họ vốn là tới thử dò xét Huyền Môn Thiên Tông cùng Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới nội tình. Hiện tại liền ngay cả Viêm Đế Tiêu Diễm mặt cũng không thấy. Đây cũng có thể coi như là cái gì thăm dò. Không chỉ có Nhạc Thành Đại Thánh, hai người bọn họ cũng trên mặt không ánh sáng. Lúc này đem yêu lực toàn bộ rót vào màu đen quang cầu, càng cắt lấy vài phần tinh huyết cùng nhau hiến tế. Sau một khắc, màu đen quang cầu liền bộc phát ra lực lượng kinh người, khiến Lô Nguyên Đại Thánh, Long Thần Khách, Lâm Đồng đều trở nên kinh hãi. Mấy người cần phải hợp lực ngăn cản Nhạc Thành Đại Thánh bọn họ động tác. Nhưng màu đen quang cầu bay nhanh bành trướng, chỉ ở trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ to lớn. Sau đó, từ cái này màu đen quang cầu trong, liền đưa ra một con to lớn bàn tay, hướng về Viêm Đế Thành chộp tới. Một trường dưới, phảng phất đem thiên hoang rộng lục thượng cái này góc thiên địa đều đắn đo tại trong lòng bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01399. Sơn Thành để thư lại, pháp tồn thiên địa. Màu đen quang cầu trong đưa ra một con to lớn đen nhánh thủ trảo. Thủ trảo mặt trái lông tơ lông đen, càng cùng dựng đứng, cứng rắn như sắt. Trong lòng bàn tay còn lại là một mảnh bầm đen. Cái bàn tay này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là một tay che trời. Thậm chí che trời đều đã không đủ lấy hình dạng nó to lớn. Bàn tay hướng phía Viêm Đế Thành cái rơi. Lô Nguyên Đại Thánh, Lâm Đồng đám người cũng không có sinh ra án vô thiên ngày cảm giác. Đỉnh đầu nhật quang vẫn đang nắng. Thế nhưng, mọi người nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái cảm giác. Kia chính là mình thân ở một phe này thế giới. Tựa hồ cũng bị con này đại thủ đắn đo với trong lòng bàn tay. To như vậy Viêm Đế Thành, giờ khắc này phảng phất cát thước thông thường, cũng bị cái này đen nhánh to lớn thủ trào cầm. Lô Nguyên Đại Thánh hít sâu một hơi. Là Thông Thiên Đại Thánh yêu lực hiển hóa. Ba người bọn hắn lấy tự thân tinh huyết yêu lực vi dẫn. Lợi dụng đặc thù bảo vật tiếp dẫn Thông Thiên Đại Thánh lực lượng hàng lâm nơi này. Bị to lớn đen nhánh thủ trào bao phủ. Xung quanh thiên địa cùng nhau rung chuyển. Tư không phảng phất tùy thời đều biết vỡ tan ra. Trong thiên địa linh khí nhịp đập, lúc này trở nên lộn xộn chịu không nổi. Viêm Đế Thành bầu trời vô tận hỏa diễm không ngừng lóe ra. Lực lượng cường đại nổ bể ra tới. Thời không vặn vẹo phảng phất bị ngăn chặn. Viêm Đế Thành tựa hồ tại chỉnh thể thành lớn. Đồng thời dẫn động xung quanh thiên địa cùng nhau mở rộng. Từ kia to lớn bàn tay bên trong tránh thoát. Lô Nguyên Đại Thánh, Lâm Đồng, Long Thần Khách đám người tự nhiên không biết khoanh tay chịu chết. Thi triển thủ đoạn, liên hợp chống đỡ. Chân hỏa đại trận bị Lâm Đồng, Đoan Mộc Hoang đám người thúc giục đến rồi cực hạn. Hiểu hỏa phượng hoàng công kích tư thế, ngược lại hóa thành một gốc cây hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành đại thụ che trời. Mặc dù là do hỏa diễm hóa thành một hình, nhưng mọi người tại đây lại đều có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh lực, cũng dần dần chuyển hóa thành hậu ngự chi lực. Kia rõ ràng là một gốc cây ngô đồng thần mục, cành làm che trời, hướng về phía trước dâng trào dâng lên chống đỡ Thông Thiên Đại Thánh đè xuống to lớn màu đen thủ trào. Long Thần Khách cùng Lô Nguyên Đại Thánh cũng là từng người phát lực, cùng chủ chỉ Mơ Dương Phần Thiên Trận Lâm Đồng cùng nhau hợp lực ngăn chặn Thông Thiên Đại Thánh. Lớn hơn chỉ là mượn dùng bảo vật tạm thời ngắn tiếp dẫn, thời gian không cách nào lâu dài. Bằng không Nhạc Thành ba người bọn hắn liền không cách nào ủng hộ, tinh huyết yêu lực đều biết bị tháo nước. Lô Nguyên Đại Thánh trầm giọng nói, đạo lý này Lâm Đồng cùng Long Thần Khách trái lại cũng đều hiểu. Thế nhưng hiểu được đạo lý, cùng nghĩ muốn thành công vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, cũng không là một chuyện. Song phương chính diện va chạm, Lâm Đồng đám người nhất thời chấn động toàn thân, cảm giác được lớn lao áp lực. Vặn vẹo thời không vào giờ khắc này phảng phất rơi vào ruộng gì đứng im. Kia to lớn màu đen thủ trảo cùng Viêm Đế Thành chỗ tại không gian lực lượng chống lại, có thể dùng thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ. Thế nhưng hạ trong nháy mắt, Viêm Đế Thành dẫn động xung quanh thiên địa cùng nhau mở rộng thế. liền lần nữa bị kia to lớn thủ trảo ngăn chặn. Thời không bắt đầu lần nữa vặn vẹo áp xúc. Tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ khó có thể xoay ngăn chặn thế. Dần dần lần nữa cũng bị kia to lớn thủ trảo đắn đo tại trong lòng bàn tay. Bầm đen bàn tay, nhìn ép cường điệu trọng chân hỏa. Tiêu Ma Lô Nguyên Đại Thánh phun ra màu trắng yêu quang, càng thêm long thần khách lực lượng hoàn toàn đè xuống. Hỏa diễm hóa hình mà thành Ngô Đồng Thần Một, nổi bật sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng lúc này lại bị kia lực lượng khổng lồ áp bách. Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng thần thông, tại đây chỉ thanh hắc bàn tay khổng lồ trước mặt cũng không thể nào phát huy. Mà hắn và long thần khách thân thể lực lượng đối mặt thông thiên đại thánh, càng là dường như người trưởng thành cùng đứa bé trong lúc đó chênh lệch thông thường. Con kia thanh hắc sắc to lớn thủ trào, không có dẫn động cỡ nào huyền ảo đạo lý ý cảnh, cũng không phải đối chọi gay gắt, lấy khắc chế chân hỏa đại trận thủ đoạn, hay hoặc là tìm kiếm chân hỏa đại trận vận chuyển trong lỗ thủng cùng kẽ hở. Có người chính là cực hạn thân thể khí huyết chi lực, không gì sánh được bàng bạc vĩ ngạn lực lượng khổng lồ. Phảng phất chỉ trưởng trong lúc đó đắn đo càn khôn, ép vỡ thương không. Ngoại trừ lực lượng, chính là lực lượng can thiệp đạo lý pháp tắc lực lượng cường đại, xuất xứ từ với đương thời thân thể lực lượng mạnh nhất mạt pháp đại yêu. Thông Thiên Đại Thánh, Lô Nguyên Đại Thánh, Lâm Đồng, Long Thần Khách đám người tâm lý đều trận trận phát chìm. Bọn họ mơ hồ đã có thể đoán được, tại Nhạc Thành Đại Thánh bọn họ ba đại yêu không nhịn được trước đây, sẽ là Viêm Đế Thành trước một bước bị Thông Thiên Đại Thánh công phá. Trong lúc nhất thời, Viêm Đế Thành toát ra bấp bênh chi ý. Nhưng vào lúc này, kia do cả tòa Linh Sơn cải biến mà thành hùng vĩ thành trì, sơn thành một bên vách núi vách đá bên trên, tuyên khắc Viêm Đế Thành ba chữ đột nhiên sáng lên hào quang. Từng đạo màu tím quang huy từ trên vách đá khắc chữ vết tích bên trong phóng đi ra, hóa thành từng đạo màu tím tường vân, đem liệt hỏa bao phủ hạ Viêm Đế Thành, tô đậm được càng thêm mờ mịt to lớn. Sau một khắc, tại màu tím tường vân bên trong đột nhiên có một đạo đạo lôi quang chớp động nhảy. Lôi đình cũng không phải là chỉ một ánh sáng màu, mỗi một đạo lôi quang đều là do xích, vàng, thanh, lam bốn màu xen lẫn mà thành, như là bốn loại nhan sắc xây nhỏ quấn quanh cùng một chỗ, nhìn qua có chút phiền bí. Bốn màu tuy rằng cộng đồng tạo thành một đạo lôi đình, nhưng phân biệt rõ ràng, rõ ràng phân rõ. Mà ở cái này bốn màu lôi đình bên trên còn có hắc bạch hai màu hòa lẫn lóe ra. Nhạc Thành Đại Thánh, Linh Cực Đại Thánh cùng Toan Nghê Đại Thánh nhìn một màn trước mắt, trong lòng đều là căng thẳng. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, đưa ra con kia màu đen bàn tay khổng lồ quang cầu trong, càng là truyền ra một cái trầm thấp lãnh khốc thanh âm. Ừ, Lâm Phong. Thông Thiên Đại Thánh trước tiên phát hiện kia màu tím lôi vân trong bốn màu lôi đình lai lịch. Đúng là Lâm Phong lôi long phân thân tu luyện lưỡng nghi tứ tượng thần lôi. Đó là Lâm Phong luyện hóa lôi long phân thân mà sinh thành toàn mới lôi pháp. Trước đây không tồn tại cùng thế gian, lại càng áp đảo lôi long tộc bát hoang thần lôi bên trên. Nhạc Thành Đại Thánh, Linh Cực Đại Thánh cùng Toan Nghê Đại Thánh đều trong lòng phát khổ. Viêm Đế Thành trên sơn nham có khắc ba cái kia đại tự, đúng là năm đó Hùng Thành mới lập thời điểm, Lâm Phong lôi long phân thân đi tới thiên hoang rộng lục, vì mình đại đồ để Tiêu Diễm biệt phủ viết lưu niệm mà lưu. Loại này thần dị thủ đoạn, tại thiên nguyên đại thế giới đỉnh phong cường giả trong cũng không hiếm thấy. Thế nhưng khiến Nhạc Thành Đại Thánh trong lòng bọn họ phát chìm địa phương ở chỗ, Lâm Phong lôi long phân thân viết lưu niệm lưu vết, cũng không vẹn vẹn hiển hóa bốn màu lôi quang, còn có trọng trọng màu tím tường vân. Rõ ràng là nó bản tôn pháp lực thần thông đặc thù. Lâm Phong lôi long phân thân, một thân thực lực bất phàm, nhưng đến cùng không bằng Thông Thiên Đại Thánh. Thay đổi Nhạc Thành Đại Thánh bọn họ đánh, chữ này tích xem như pháp lực cấm chế, rất khó bị phá hư. Nhưng Thông Thiên Đại Thánh đồng thủ, nhưng có thể rất nhanh đem chi làm hao mòn. dù sao chỉ là yêu lực lưu vết. Nhưng bị kia màu tím mây trôi một nâng, bốn màu lôi quang phảng phất vô cùng vô tận, sẽ một mực tồn tại đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Chớp động hắc bạch quang huy bốn màu lôi đỉnh, giờ khắc này cùng viêm đế thành xung quanh hừng hực chân hỏa tương hợp, hóa thành một cái chớp động xích vàng, thanh, lam bốn màu lôi điện quang long, quanh thân trên dưới lần quẩn thái dương chân hỏa, địa tàng chân hoàng, thuần dương chân hỏa chờ cuồn cuộn hỏa lực. Lôi long quang ảnh phát ra một tiếng rít gào, tiếng chấn cửu thiên, bay lên trời, dẫn động viêm đế thành xung quanh thiên địa thời không cực nhanh mở rộng, cùng nhau từ thông thiên đại thánh thủ trảo dưới tránh thoát đi ra. Thông thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng, to đại yêu trảo về phía sau nhẹ nhàng vừa thu lại, sau đó tạo thành quyền, phảng phất oanh phá thiên không đại trùy, liền hướng phía lôi long cùng hùng thành cùng nhau nện xuống. Lôi long phát ra trận trận long ngâm, thân thể tại màu tím biển mây trong lên lên xuống xuống, không gặp đầu đuôi. Cuồn cuộn bốn màu lôi quang từ màu tím biển mây trong bắn ra ra, cùng liệt hỏa tương hợp. Lôi hỏa bộc phát trong lúc đó, hóa thành một cây to lớn quang trụ. Trong cột ánh sáng lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, xỏ xuyên qua thiên địa, nghênh hướng thông thiên đại thánh thiết quyền. Song phương tại thiên địa hư không giữa đụng nhau, dẫn tới trọng trọng phong bạo cuộn sạch tứ phương. Không gian hoàn toàn vỡ vụn, từng cái không gian khe hở tại trong thiên địa bù đắp, hình thành từng đảo khủng bố màu đen vết nứt, khiến thiên hoang rồng lục một phe này thiên địa có vẻ phá thành mảnh nhỏ, dường như muốn hoàn toàn băng diệt thông thường. Trong thiên địa khắp nơi đều là rơi lả tả lôi đình điện quang cùng tia lửa ngọn lửa, càng có thể dùng nơi đây phảng phất luyện ngục thông thường. Trong hư không truyền đến thông thiên đại thánh tiếng hừ lạnh, con kia to lớn thanh hắc bàn tay về phía sau thu hồi, lần nữa lui về trong quang cầu. Nhạc Thành đại thánh, Linh Cực đại thánh cùng Toan Nghê đại thánh nhìn một màn này đều trong lòng phát khổ. Trước khi là tại bọn họ ba cái không nhìn được trước đây, Lâm Đồng, Lô Nguyên đại thánh đám người phòng ngự sẽ bị trước một bước công phá. Mà bây giờ, tình huống lại đã hoàn toàn phản qua đây. Thông thiên đại thánh lúc nào có thể công phá viêm đế thành khó mà nói. Nhưng ở vậy trước kia, ba người bọn họ lại khẳng định đã sớm lực kiệt mà chết. Thông thiên đại thánh bàn tay thu hồi, màu đen kia quang cầu cũng theo đó hoàn toàn tiêu thất, phảng phất từ tới chưa từng tồn tại qua. Nhạc Thành đại thánh ba yêu tất cả đều phiền muộn hét lớn một tiếng, sau đó lập tức bước ra bay ngược. Nếu là chỉ có Lô Nguyên đại thánh cùng Lâm Đồng, Long thần khách bọn họ, Nhạc Thành đại thánh ba yêu chính là công phá viêm đế thành, nghĩ muốn bình yên rút đi cũng không vấn đề. Nhưng giờ khắc này, kia rít gào lôi long, cự tuyệt màu tím tường vân bên trong lao ra, cái gương hướng về ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu nhào tới. Nhạc Thành đại thánh ba yêu đô hơi biến sắc mặt, mắt thấy kia bốn màu lôi long bay lượn trong lúc đó, nghiễm nhiên dường như lâm phong lôi long phân thân hàng lâm nơi đây, có thể dùng một tầng tử vong bóng mờ bịt kín ba yêu trong lòng. Bất quá cùng lúc đó, viêm đế thành phương xa thiên địa hư không giữa đột nhiên một trận lay động, một người cao lớn thân thể từ đó cất bước ra. Đó là một con đầu bạc đỏ chân cử viên, thân hình trắng tinh như ngọc, đỏ thấm tứ chi chống đỡ trên mặt đất thì phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Nó hình thể không gì sánh được to lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa thông thường, sinh đến một đôi đỏ thấm lại chớp đồng thanh quang hai mắt, kia bàng bạc yêu lực dung chuyển trời đất, rồi lại là một đầu mạt pháp chi cảnh viên tộc đại yêu. Đúng là Chu Yếm Ma Viên nhất tộc đương đại tộc trưởng, Chu Yếm đại thánh. Không giống với thông thiên đại thánh, hắn là chân thân đến chỗ này, một mực ẩn phục ở phía sau không ra, phòng ngừa như viêm đế tiêu diễm thông thường huyền môn thiên tông đỉnh phong cường giả đột nhiên hiện thân đồng thời, lặng lặng quan sát. Chẳng qua là nhìn đến thời khắc này, hắn lại không xuất thủ không được. Chu Yếm đại thánh đứng ở trong hư không bất động, hai mắt thì phụt ra từng đạo thanh hồng quang mang, hào quang chỗ đi qua, hư không trong nháy mắt phảng phất ngưng kết thông thường. Chính là kia cường đại lôi quang trường long. Động tác cũng chậm chạp xuống tới. Sau một khắc, hư không vặn vẹo văng tung tóe, trong thiên địa lại lâm vào một mảnh lôi cùng hỏa sen lẫn trong gió lúc. Nhưng vào lúc này, thiên không hư không vỡ tan. Vô cùng vô tận minh hải tai kiếp từ đó hiện hiện. Một thanh âm từ đó truyền ra. Trục Nhật Chu Yếm, ngươi rốt cuộc nhìn không được hiện thân sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0400. Sử gia khác thường tất có yêu. Thiên không mở rộng khe hở. Huyết Hà chân thủy, Hoàng Tuyền chân thủy, Huyền Thiên kiếp diễm, Cửu U Mơ Phong chờ minh hải nghìn tai vạn kiếp, đều dường như muốn từ kia trong vết nứt tuôn ra. Thanh thế to lớn. Nhưng những này lực lượng kinh khủng, hiện tại lại đều ở vào bởi vì dưới sự khống chế. Tựa hồ trở nên bình tĩnh tường hòa. Chỉ là trong này sâu trình độ ẩn chứa ý nghĩa, khiến Chu Yếm Đại Thánh, Nhạc Thành Đại Thánh chờ đại yêu, trong lòng càng thêm trầm trọng. Xuyên thấu qua cái kia khe hở, mơ hồ có thể thấy được cả người đến hắc bào thanh niên áo tím, vẻ mặt dũng cảm oai hùng, ngồi đàng hoàng ở minh hải hỗn loạn trong hư không. Quanh thân trên dưới vây quanh màu đen huyền thiên kiếp diễm cùng lam màu tím u minh tà hoàng. Phảng phất trong hỏa diễm đế hoàng. Đúng là huyền môn chi chủ Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử. Viêm đế Tiêu Diễm. Tiêu Diễm trong hai mắt. Phảng phất có trọng trọng hỏa quang đang nhảy nhót. Thế nhưng ánh mắt lại có vẻ lạnh giá không chứa nhiệt độ. Nhìn chăm chú vào Chu Yếm Đại Thánh bọn họ. Nhạc Thành Đại Thánh. Linh Cực Đại Thánh cùng Toan Ngây Đại Thánh lúc này nhìn Tiêu Diễm, đều sinh ra một loại run như cầy sấy cảm giác. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, không nói nó tuổi tác, tu vi cảnh giới, cũng chỉ đúng là luyện thần phản hư chi cảnh. Nhưng để cho bọn họ sinh ra đối mặt mạt pháp chi cảnh cường giả lúc cảm giác nguy cơ. Đặt ở bình thường, tuyệt đại đa số phản hư chi cảnh tu sĩ đứng ở Nhạc Thành Đại Thánh ba yêu trước mặt, hơn phân nửa cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lúc này đối về Tiêu Diễm, Nhạc Thành Đại Thánh bọn họ ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, đều đang cảm thấy mình do đáy lòng sinh ra sợ hãi tâm tình. Cái này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng bây giờ lại chân thật xuất hiện, mà mang cho bọn họ loại cảm giác này Tiêu Diễm. Tu vi cảnh giới lại hết lần này tới lần khác so với bọn hắn còn muốn thấp hơn. Hôm nay thiên nguyên đại thế giới, đã là trên đời công nhận. Huyền môn thiên tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao hơn người một bậc. Bất quá mỗi khi đối mặt Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo bọn họ cách này huyền môn tứ kiệt thời điểm, loại cảm giác này sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Chính là Chu Yếm Đại Thánh. Lúc này cũng lòng có cảm giác, luyện thần phản hư cảnh giới Tiêu Diễm, đủ để đối mặt pháp chi cảnh bản thân tạo thành uy hiếp. Nhất là hắn lúc này phá vỡ minh hải giới vực vết nứt, tùy thời khả năng dẫn đạo minh hải chi lực hàng lâm nơi đây dưới tình huống. Chu Yếm Đại Thánh thì càng thêm không đáy. Tiêu Diễm xuất hiện ở này, rõ ràng là một bộ đánh phục kích dáng dấp, không gặp con thỏ không tung ra ưng. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nhạc Thành Đại Thánh chờ đại yêu giấu phía sau người. Chu Yếm Đại Thánh không hiện thân, hắn cũng sẽ không xảy ra hiện. Nó phía sau huyền môn thiên tông có gì an bài, Chu Yếm Đại Thánh hoàn toàn không được biết. Liền cũng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Tuy rằng đã biết có long tộc cường giả tới gần cùng tồn tại thiên hoang rồng lục bên trên. Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo ngồi trấn thiên hoang biệt phủ, giúp cho kiềm chế. Có thể dùng Thạch Thiên Hảo không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng ngoại trừ Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo bên ngoài, huyền môn thiên tông cách khác đỉnh phong cường giả lúc này ra sao hướng đi, liền không tốt phỏng đoán. Bất quá tuy rằng trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng Chu Yếm Đại Thánh phản ứng tuyệt không chậm. Thấy Tiêu Diễm, không chút hoang mang nói, bên dưới các con tính tình giá chút. Ta tự dẫn bọn hắn trở lại quản giáo trái lại khiến Viêm Đế chê cười. Hắn giọng nói bình thản. nhưng dưới tay động tác không có chút nào chậm lại. Yêu lực trực tiếp đem Nhạc Thành đại thánh ba yêu cuốn. Sau đó hình như hỏa diễm kiểu màu đỏ tứ chi ngay cả đạp hư không. Thân hình liền đột phá một phe này thiên địa không gian. Xa xa thối lui. Tiêu Diễm không có tự minh hải trong đi ra. Hàng lâm đại thiên thế giới. Nhưng theo hắn tâm niệm động chỗ. Kia phảng phất thiên địa vết thương tựa như minh hải vết nứt. Đột nhiên mở rộng. Từ trong vết nứt truyền ra to lớn lực hút. Hàng vạn hàng nghìn hung lệ tai kiếp. Hóa thành một cái to lớn vòng xoáy không ngừng chuyển động. Chu Yếm đại thánh thần sắc khẽ biến. Hắn đã hiển hóa nguyên hình chân thân. Nhưng vẫn đang có thể cảm thụ được to lớn lực hút. Minh hải vết nứt phảng phất cử thú miệng. Muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Khiến Chu Yếm đại thánh chân chính cao mày địa phương ở chỗ. Kia vòng xoáy trung tâm chỗ. Tựa hồ là Tiêu Diễm vị trí chỗ ở. Đối với minh hải chi lực đã có thể như vậy vận dụng sao? Vòng xoáy trung tâm Tiêu Diễm ngồi ngay ngắn hư không, phảng phất cùng bên cạnh nhìn tai vạn kiếp ở vào khác biệt thời không. Mà ở phía sau hắn, mơ hồ có hung lệ màu đỏ ánh sáng chớp động, phảng phất tai họa đầu nguồn. Chu Yếm đại thánh nhíu nhíu mày. Trên người bạch ngọc thông thường quang huy lưu chuyển. Tứ chi dưới chân cháy lên hư ảo đỏ thấm hỏa diễm. Cha đạp hư không. Từng bước đăng cao. Bước ra một bước. Liền phảng phất vượt qua nhất trọng thế giới. Hắn động tác. Xem đã dậy chưa thông thiên ma viên lên trời một tung như vậy mãnh liệt dữ dằn. Thế nhưng thắng tại kéo dài. Lợi cho đi xa. Lúc này đi bước một bước ra. Dường như đạp vô hình cầu thang. Nhìn như thong thả. Nhưng dĩ nhiên từ minh hải vòng xoáy to lớn lực hút trong tránh thoát. Nhưng Tiêu Diễm lại cười một tiếng. Sau đó kia cuốn lên nhìn tai vạn kiếp vòng xoáy. Nhất thời trở nên nghịch chuyển. Vô tận tai kiếp dâng lên ra. Lại có hóa làm một thể xu thế. Hóa thành một đạo ngũ thải ban lan đen tối quang trụ. Hướng phía Chu Yếm đại thánh thẳng tắp đánh. Quang trụ lướt qua, không gian nhất thời chôn vùi quy vô, phảng phất gặp tận thế. Chu Yếm đại thánh thần sắc chỉnh trọng chăm chú. Bốn chân đạp không. Động tác đột nhiên trở nên càng thêm dữ dằn một ít. Quanh thân trên dưới bạch ngọc thông thường quang huy càng thêm bàng bạc. Không hiện trói mắt sáng sủa. Ôn nhuận như ngọc. Thế nhưng đưa hắn to như vậy thân thể toàn bộ bao bọc. Có thể dùng Chu Yếm đại thánh nhìn qua giống như một tòa bạch ngọc sơn. Tại đây tòa bạch ngọc sơn phong sơn dưới chân. Thì có đại lượng đỏ thấm hỏa quang lóng lánh. Có thể dùng Chu Yếm đại thánh cả người nhìn qua. Tựa như cùng Chu Yếm ma viên nhất tộc tổ địa tiểu thứ chi sơn tựa như. Chỉ bất quá, giờ phút này tòa tiểu thứ chi sơn, nhưng ở không ngừng lay động, đất sung núi chuyển. Chu Yếm đại thánh cố tình cùng Tiêu Diễm đại chiến một trận. Có long tộc cường giả kiềm chế. Thạch Thiên Hảo nghĩ muốn trợ giúp qua đây. Cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ. Mà thông thiên đại thánh chân thân đã hướng ở đây tới rồi, tùy thời khả năng hàng lâm nơi này mà. Trừ phi Lâm Phong còn ở lại Thần Châu Hảo Thổ. Không có tiến nhập Linh Hải. Hay hoặc là Huyền Ly không để ý tới Nguyên Long Vương khả năng mang đến uy hiếp. Bằng không Chu Yếm đại thánh thật đúng là không thế nào hoảng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận được thông thiên đại thánh pháp lực truyền âm. Trục nhật trước tiên lui tình huống có biến, an tâm một chút chớ nóng. Chu Yếm đại thánh hơi hơi ngạc nhiên. Nghe thông thiên đại thánh trong lời nói ý tứ. Tựa hồ là không dự định tới rồi Viêm Đế thành bên này. Tình huống đối với chúng ta có lợi, ngươi san bằng Thục Sơn tâm nguyện gần ngay trước mắt. Thông thiên đại thánh lãnh khốc mà lại uy nghiêm thanh âm tiếp tục vang lên. Hiện tại trước tiên lui, đã không cần thiết sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông dây dưa, chúng ta muốn biết sự tình đều đã biết. Bây giờ không phải là cùng Huyền Môn Thiên Tông tính toán thời điểm. Tiếng nói dừng ở đây. Chu Yếm đại thánh nhíu nhíu mày. Nhưng tuyển chọn tin tưởng thông thiên đại thánh. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào. Rung động tứ phương. Không đợi kia đen tối quang trụ đánh tới trước mắt. Chu Yếm đại thánh liền trước một bước vặn vẹo thời không. Dường như hồ có thể dùng quang trụ tốc độ biến hóa chậm lại. Mà trên thực tế, quang trụ chỉ là nhìn qua tốc độ trở nên chậm. Nhưng thật ra là giờ khắc này, Chu Yếm Đại Thánh cùng Tiêu Diễm trong lúc đó không gian cự ly bị vô hạn kéo dài, trở nên cực kỳ xa xôi, phảng phất vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được. Kia đen tối quang trụ ẩn chứa lực lượng cường đại ý cảnh, xuyên qua thời không gần như không nhìn không gian cự ly tồn tại. Thế nhưng lúc này, lại tựa hồ có càng xảo diệu thủ đoạn. Tại thao túng không gian, có thể dùng đen tối quang trụ cũng không cách nào trực tiếp siêu việt. Đây cũng là Chu Yếm Ma Viên nhất tộc thiên phú thần thông. Đối với không gian đạo lý ý cảnh điều khiển, không kém chút nào với Thái Cổ Tứ Hung trong Hỗn Độn nhất tộc, cùng Long tộc Minh Long nhất tộc. Chu Yếm Đại Thánh đăng lâm mạt pháp chi cảnh, đối không gian đạo lý ý cảnh điều khiển đã đạt được tương đương kinh người độ cao. Nhưng lúc này thần sắc hắn hoàn toàn không gặp thả lỏng, trái lại càng ngưng trọng thêm. Bởi vì Tiêu Diễm chỗ thúc dục kia đen tối quang trụ, tuy rằng tốc độ nhìn như biến hóa chậm, nhưng vẫn đang không ngừng hướng về hắn tới gần. Lấy Chu Yếm Đại Thánh bản ý, Na Di thời không vốn là muốn cho đen tối quang trụ không chỉ có không cách nào nhích lại gần mình, trái lại còn dần dần rời xa. Hắn thao túng không gian chi tinh diệu, có thể cho mục tiêu trong nháy mắt nhích lại gần mình. Đây đó cử ly biến mất, đồng dạng cũng có thể khiến mục tiêu trong nháy mắt rời xa. Gang tấc hóa chân trời, vĩnh viễn không gặp gỡ. Nhưng lúc này, đạo kia đen tối quang trụ, nhưng thủy chung truy tại hắn phía sau, như phủ cốt chi rồi, khó có thể thoát khỏi. Huyền môn chi chủ liền lấy không gian biến ảo chi đạo đến xưng hậu thế, cái này Tiêu Diễm xem như đệ tử của hắn. Chu Yếm Đại Thánh trong lòng một trận khó chịu. Lâm Phong tỏa hạ thân truyền ra trong hàng đệ tử, lấy Vong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm ba người với không gian đạo lý ý cảnh biến hóa am hiểu nhất. Mà Tiêu Diễm tuy rằng không lấy này nổi tiếng, nhưng trong đó thành tựu hiển nhiên cũng không cạn. Lúc này ngồi ngay ngắn Minh Hải bên trong, thúc giục Minh Hải chi lực, trong đó càng dung nhập bản thân đạo pháp ảo diệu, có thể dùng Chu Yếm Đại Thánh khinh thường không được. Chu Yếm Đại Thánh cố tình dừng bước lại, đơn giản cùng Tiêu Diễm liều mạng một cái. Thế nhưng trong lòng có một thanh âm báo cho hắn, nhìn vạn không muốn làm như vậy. Đạo kia đen tối quang trụ vốn là Minh Hải vòng xoáy biến thành, Tiêu Diễm thu phát tùy tâm. Chu Yếm Đại Thánh một khi cùng chi tiếp xúc, quang trụ trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành vòng xoáy. Chu Yếm Đại Thánh bị hút ở, kế tiếp còn nghĩ bỏ chạy tranh luận, chỉ có cùng Tiêu Diễm tử chiến một hồi. Cho nên tuy rằng không cam lòng, nhưng Chu Yếm Đại Thánh còn là cũng không quay đầu lại, một đường phi độn hướng về phương xa đi. Mà đạo kia đen tối quang trụ liền một mực đuổi theo Chu Yếm Đại Thánh, một đường kéo dài đến phương xa trong hư không, xa xa nghìn vạn dặm, kéo dài không ngừng. Viêm Đế thành chỗ tại chi địa đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bầu trời Minh Hải trong cách khe, Tiêu Diễm thần sắc bất biến, âm thầm cau mày. Chạy kiên quyết như vậy có cái gì không đúng a? Theo lý thuyết Thông Thiên Đại Thánh vậy cũng đang đuổi qua đây trên đường. Chu Yếm Đại Thánh tính tình mặc dù không có Thông Thiên Đại Thánh như vậy cương mãnh dữ dằn, nhưng là không phải là cái gì tốt tính tình, kết quả lại có thể cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Chính là Tiêu Diễm cũng cảm thấy một cách không ngờ. Dù sao Thái Cổ Ma Viên nhất tộc nghĩ muốn thăm dò Thần Châu Hảo Thổ hư thực, kết quả lại bị Huyền Môn Thiên Tông liên tiếp hóa giải, xa không đạt được mục tiêu dự chủ. Thần Châu Hảo Thổ Nam Hoang bá chủ Cổ Hoàng Triều đương đại Cổ Hoàng Cổ Quân đã di giá đích thân tới Nam Hoang cùng Thiên Hoang rộng lục nối liền giới vực thông đạo khu vực. Có thể dùng Thạch Thiên Hảo có thể ly khai Thiên Hoang biệt phủ. Lúc này ngay tới rồi Viêm Đế thành trên đường. Nhưng Tiêu Diễm tin tưởng Thông Thiên Đại Thánh vậy cũng đang đuổi tới. Dưới loại tình huống này Chu Yếm Đại Thánh cơ hồ là nghe ngóng rồi chuồn biểu hiện thực tại khác thường. Cái này phải dẫn tới Tiêu Diễm cảnh giác. Hắn đối với mình thực lực, đối nhà mình tông môn thực lực đều có tự tin, nhưng cũng không phải là tự cao tự đại hạng người. Giữa lúc trong lòng hắn lẩm bẩm thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Cảm thụ được bản thân ở Minh Hải bên trong. Ngoài ý biến hóa. Giữ sàn Minh Hải lúc này trở nên bộc phát hỗn loạn.